chương 4071 lại là âm hồn. Một mưu giết địch. Cái này cũng không khoa trương. Nhưng dưới một kích đi. Làm cho người ta hóa thành thây khô. Cái này thập phần rủ dị. Lớn mật tất cả mọi người là hét lớn. Thiết giáp nhân chấp mâu nơi tay, lạnh lùng mà nhìn mọi người. Toàn thân hắn đều khoác trên vai che ở khôi giáp bên trong. Liền con mắt, tóc đều là nhìn không tới. Thân hình thì là thập phần cao lớn. Đứng chỗ nào, thì có cực mạnh cảm giác áp bách. Mọi người ở đây cho là hắn không dám chủ động đánh ra thời điểm. Nhưng không nghĩ thiết giáp nhân nhưng là đuổi phải một bước. Liền lao tới mọi người đi qua. Tốc độ nhanh kinh người. Mũi thương đâm thẳng Lăng Hàn. Không có cách nào hắn đứng ở phía trước nhất. Lăng Hàn tự nhiên không sợ. Một quyền chém ra bên trong bao vây lấy tinh thần quang mạc đối chiến mâu. Bành! Một kích đối oanh bên trong. Mũi thương bên trên lập tức bảo lòe ra kinh người tia lửa đến. Còn có cao tầng thứ năng lượng sôi trào. Lăng Hàn thân hình có chút lảo đảo, không khỏi thụt lùi vài bước, này người thiết giáp lực lượng ở trên hắn. Bất quá chỉ như vậy như Thích Vĩnh Minh. Đám người trung thiên đều là tại trong lòng nói ra. Thử lần này phía dưới. Bọn họ kiêng kỵ thiếu mất một nửa. Này thiết giáp nhân cường đại địa phương ở chỗ trong tay hắn chiến mâu. Đây là một kiện pháp khí dù gì. Có thể lập tức hút hết người máu huyết. Giao ra dưỡng hồn thạch đến tốt mấy người xông về phía trước. Hướng về thiết giáp nhân phát ra công kích. Thiết giáp nhân không nói một lời. Chẳng qua là huy động chiến mâu tiến hành phản kích. Bất quá. Thực lực của hắn cũng liền 24 trọng thiên bộ dạng. Là rất mạnh. Nhưng cường đại như vậy thiên tài cũng không chỉ có một hai cái. Vây công phía dưới. Hắn lại thế nào gánh vác được hắn liền ăn vài cái trọng kích. Khôi giáp đều là lõm đi xuống mấy chỗ. Ông. Có thể mọi người ở đây cho rằng muốn bắt này người thiết giáp thời điểm. Chiến giáp của hắn trên nhưng là nổi lên rất nhiều đạo đường vân. Đều là tản ra ánh sáng nóng rực. Trong nháy mắt thiết giáp nhân chiến lực liền tăng lên rất nhiều. Hắn một mâu vung qua đúng là không người dám anh kỳ phong, nhao nhao lui về phía sau. Uy lực này quá mạnh mẽ. Phỏng đoán hiện trường cũng chỉ có lực lượng của Thích Vĩnh Minh có thể áp chế hắn. Bằng không mà nói. Chính là Trung Thiên cũng không kịp. Mọi người đều là kinh hãi. Một cái giếng cổ phía dưới. Tùy tiện toát ra một người thiết giáp đến. Liền sẽ vượt qua tinh võng để nhất nhân chiến lực. Cái này cũng không tưởng tượng nổi. Phải biết, Hắc Thạch Môn bất quá là một nho nhỏ chú đỉnh thế lực. Chẳng lẽ đây là người ra cố ý bày ra ván? Không đúng. Cát cổ thánh nhân nhúc tay chuyện này là thiên hạ đều biết. Ai dám tại dưới con mắt của một vị thánh nhân động tay chân? Nói cách khác, này người thiết giáp một mực liền tại giếng cổ phía dưới. Chẳng qua là vừa vặn bởi vì dưỡng hồn thạch quan hệ, mới để cho hắn bị mọi người phát hiện. Kỳ quái, có được như vậy chiến lực cường đại, tại sao phải uốn tại một chỗ như vậy? Thật sự, chiến lực như vậy vô luận tiến cách nào thánh địa, đều sẽ bị thu làm đệ tử. Thậm chí coi như đạo tử đến bồi dưỡng. Ngươi rốt cuộc là ai? Trung Thiên quát to. Thiết giáp nhân nhưng hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Nhưng hắn xác thực đã nghe được. Bởi vì kế tiếp một mâu liền là hướng về phía Trung Thiên đánh tới đấy. Oanh! Một kích này uy lực chí ít có 28 trọng thiên. Trung Thiên cũng sẽ không dám đón đỡ. Đành phải nghiêng người nhường cho qua. Lăng Hàn mở ra đồng thuật nhìn sang, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Không thể nào. Chuyên cua tôi đốt ne Lăng Hàn dương di chuyển hỗn độn tiên đan. Chỉ nhằm vào thiết giáp nhân mà đi. Nhưng mà. Này không hề có tác dụng. Thiết giáp nhân chiến lực không có bị suy yếu mảy may. vẫn còn đang đại sát tứ phương. Quả nhiên, lại để cho tiểu tăng đến đây đi Thích Vĩnh Minh đi ra. Ông. Sau đầu hắn kết xuất một cái Phật vòng, toàn thân tản ra kim quang. Sau đó một trường vỗ hướng Thiết Giáp Nhân. Nguyên bản Thiết Giáp Nhân đang đuổi giết mọi người, nhưng Thích Vĩnh Minh giơ lên kim quang, hắn liền lập tức quay lại, nhìn chằm chằm trên người của Thích Vĩnh Minh. Tuy rằng nhìn không tới mặt của hắn, nhưng ai cũng có thể cảm ứng được một cỗ mãnh liệt căm hận. Chíu u, u Thiết Giáp Nhân cũng lập tức ra tay, hướng về Thích Vĩnh Minh oanh tới. Bành, một kích đối oanh bên trong, Thiết Giáp Nhân lập tức bị chấn bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên vách động. Nhưng mà này thành động thật đúng là chắc chắn, bị như vậy va chạm rõ ràng không có oanh cái lỗ thủng đi ra, mà là đem Thiết Giáp Nhân lại bắn trở về. Tưởng gì chính là Thiết Giáp Nhân lập tức lại đứng dậy, hướng về Thích Vĩnh Minh phát khởi phản kích. Trong tâm của Thích Vĩnh Minh lập tức thì có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Tại sao lại tới một người vốn là Lăng Hàn, rõ ràng chiến lực so với hắn yếu đi không sai biệt lắm thập trọng, có thể sườn sốt đánh không chết, bị thương cũng có thể lập tức khôi phục. Hiện tại này người Thiết Giáp cũng thế, rõ ràng chiến lực kém xa hắn, bị hắn một kích liền đánh bay rồi. Có thể rõ ràng đánh giám đều không có. Đậu xanh rau moa, các ngươi là người một nhà sao? Thích Vĩnh Minh hét lớn một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không kinh sợ. Từng trường đánh ra, kim quang bắn ra bốn phía, lại làm cho tất cả mọi người lại như gió xuân ấm áp. Hắn xác thực cường đại, từng trường mà trấn áp phía dưới, Thiết Giáp Nhân hoàn toàn không địch lại. Nhưng gia hỏa này giống như thiếu thông minh, thẳng thắn, rõ ràng không địch lại, nhưng vẫn cùng Thích Vĩnh Minh cứng rắn gạch. Thiết Giáp Nhân cũng không phải Lăng Hàn, hắn cũng không có Hỗn Độn Tiên Đan hóa giải ăn đến lực lượng, đang bị đánh liên tiếp mấy trăm nhớ về sau. Bành! Mũ giáp của hắn cuối cùng bị đánh bay. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hô. Không phải là bọn hắn thấy được một chương xấu vô cùng mặt, mà là mũ bảo hiểm về sau rõ ràng chẳng có cái gì cả. Đối với chính là một đoàn không khí. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nay Thiết Giáp Nhân kỳ thật vóc dáng kỳ tiểu, đầu mới đến lồng ngực cao như vậy, cho nên mới phải nhìn không tới sao? Thích Vĩnh Minh nhưng là thần sắc biến đổi âm hồn. Hắn xuất thân Phật tộc, đối với âm hồn tự nhiên có vượt qua thường nhân cảm ứng lực. Bởi vậy, hắn ngay lập tức sẽ nhìn ra, đây cũng không phải là gặp người lùn, mà là một cỗ âm hồn đang thao túng bộ chiến giáp này. Khó trách lúc trước như thế nào oanh kích đều là vô dụng. Nguyên lai là một cỗ âm hồn đang thao túng, tự nhiên không có cái gọi là chỗ yếu, cũng không sợ đòn nghiêm trọng. Âm hồn mọi người cũng đi theo kêu lên, đều là nghiêm nghị cực kỳ. Bọn hắn thế nhưng là nghe hơn nhiều về chuyện của âm hồn. Năm đó có một cái tinh thể trên xuất hiện cùng âm phủ tương thông điểm. Phần lớn âm hồn xuất hiện, kết quả lại để cho một vị thánh nhân đều là vẫn lạc. Này quá kinh khủng. Cho nên, vạn nhất đây cũng là một ăn thông điểm chứ. Chỉ có Lăng Hàn thập phần lạnh nhạt. Hắn thông qua địa mạch quan sát nơi đây, mặc dù không đủ tường tận, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Nơi đây tuyệt không phải cùng âm phủ ăn thông điểm. Thích Vĩnh Minh hừ một tiếng, lần nữa xuất kích. Lần này, hắn dùng tới Lục Tự Minh Vương chú. Đây đối với âm hồn có vô cùng cường đại hiệu quả khắc chế. Quả nhiên, Lục Tự Minh Vương chú lại phối hợp Thích Vĩnh Minh Phật tộc thần thông. Nay Thiết Giáp Nhân cuối cùng không gánh nổi, chỉ thấy một đám gần như trong suốt hắc khí từ chiến giáp trong bay ra. sau đó biến thành hư vô. Ba, bộ kia chiến giáp lập tức ngã đến trên mặt đất, giống như đồng nát sắt vụn. Bất quá, làm sao tìm được cũng không có dưỡng hồn thạch. Dưỡng hồn thạch là bị này đầu âm hồn giấu ở chỗ càng sâu sao? Còn là, nơi đây không chỉ có một đầu âm hồn. Tất cả mọi người là nhíu mày đến. Nếu nơi đây còn có nhiều hơn âm hồn, vậy thật khả năng là một âm phủ ăn thông điểm A. Chương 4072 cánh cửa cực lớn. Rất nhiều người đều là do dự còn muốn hay không lại tiếp tục đi tới. Bất quá, như Thích Vĩnh Minh, đám người trung thiên cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian suy tính. Đã là cất bước mà đi, tiếp tục đi tới. Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Hắn ngược lại có chút chờ mong, muốn là có thể lần nữa tiến vào âm phủ, vậy hắn liền có cơ hội tiếp tục tăng lên thần hồn cường độ. Không có đi ra khỏi rất xa, bọn hắn lần nữa đã nghe được như lúc trước thanh âm. Quả nhiên, rất nhanh phía trước liền xuất hiện một cái thiết giáp nhân cùng lúc trước một ít tên hoàn toàn giống nhau. Thích Vĩnh Minh việc đáng làm thì phải làm, lập tức một trưởng đánh ra. Nhưng mà, này người thiết giáp nhưng là yếu đến không hợp thói thường. Một trưởng vỗ hạ về sau, nó liền bị trực tiếp tiêu diệt. Âm hồn hóa thành hư vô. Mà bộ kia chiến giáp thì là té ngã trên mặt đất. Bất quá chú đỉnh cấp bậc. Mọi người nhao nhao nói ra. Nguyên lai, nơi này âm hồn cũng không đều là sinh đan cảnh đấy. Cái này cũng không lại để cho mọi người giải sầu, trái lại, nhưng là trở nên càng thêm lo lắng. Thực lực của âm hồn này càng là đa dạng hóa. Đã nói lên này càng có thể là một cái âm phủ ăn thông điểm. Nếu không không nên như vậy cấp độ rõ ràng. Đi, luôn luôn lớn gan thực lực mạnh đấy, hoàn toàn không sợ, tiếp tục đi tới. Bước đi. Nơi đây có rất nhiều bám vào chiến giáp trong âm hồn. Thực lực thì là chênh lệch rất lớn. Thấp mới chỉ có trúc cơ, cao tức thì có thể đạt tới sinh đan. Trước mắt còn chưa nhìn thấy qua chân ngã cảnh hoặc trở lên. Con đường này thật đúng là dài. Bọn hắn đã đi rồi vượt qua một giờ. Dù là bởi vì có chỗ đề phòng, không dám đi được quá nhanh. Có thể thời gian lâu như vậy xuống, đi ra khoảng cách hẳn không hạ ngàn dặm. Đây là thông đi nơi nào? Lăng Hàn nhưng là biết rõ, sắp rốt cuộc, hắn có thể câu thông địa mạch, cảm giác khu vực rộng vượt xa những người khác. Quả nhiên, lại rời đi một lúc sau, phía trước rốt cuộc đạt tới phần cuối. Nguyên bản đây là một cái động đất, tuy rằng coi như rộng rãi, nhưng cũng không quá đáng có thể cho một chiếc xe ngựa thông hành bộ dạng. Có thể đến nơi này, nhưng là thoáng cái trống trải. Hơn nữa vô cùng kinh người. Tại bọn họ phía trước, xuất hiện một không gian khổng lồ, cao tới ngàn trượng, mà độ rộng cũng có mấy trăm trượng. Mà kinh người hơn chính là, phía trước lại là hai miếng đóng chặt thạch môn. Cùng cái không gian này cùng cao, rộng bằng nhau. A, thật là bao la, thật là hùng vĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là tâm thần đều đoạt, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn chỉ biết là đến cuối cùng rồi, nhưng cũng không biết này phần cuối còn có một đạo cửa. Phía sau cửa là cái gì, liên tiếp lấy âm phủ sao? Lần này, liền hắn cũng là hoàn toàn không có nắm chắc rồi. Nhìn có người chỉ về đằng trước. Chỉ thấy tại cửa dưới chân, đang có một tảng đá tại mơ hồ tán phát ra quang mang. Dù là còn cách rất xa, tất cả mọi người là cảm giác tâm thần khoan khoái dễ chịu. Dưỡng hồn thạch. Mọi người cũng có thể khẳng định đó chính là dưỡng hồn thạch. Quả nhiên, này khối bảo thạch là âm hồn dọn tới nơi này. Ha ha, ta đến rồi. Có người lập tức bay nhảy ra ngoài, hướng về dưỡng hồn thạch phóng đi. Hưu hưu hưu. Hắn như vậy khẽ động, lập tức lại để cho không ít người cũng đi theo bay vọt mà động, hướng về dưỡng hồn thạch phóng đi. Lăng Hàn tức thì không hề động, bởi vì hắn cảm ứng được nguy hiểm, để cho hắn lông mao dựng đứng. Xoát! Một đạo hàn quang xẹt qua. Sau đó liền gặp những cái kia xông ra người ngay ngắn hóa thành hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng cùng bay. Cái gì? Thật nhiều người đều là không có bị bắt được tia sáng kia. Chỉ thấy những người kia đột nhiên liền biến thành hai đoạn. Nhưng Lăng Hàn nhưng là thấy rõ ràng. Đó là tại từ dưới cửa một pho tượng đá đột nhiên xuất thủ. Rõ ràng chẳng qua là một pho tượng đá. Nhưng có thể đánh ra ác liệt ánh đao. Đem ít nhất 10 tên sinh đan cảnh thiên tài chém thành hai đoạn. Đây là thực lực cỡ nào? Đây có thể đám đông hù dọa còn không có hướng đến vị trí người đều là nhao nhao lui trở về. Khá tốt chính là cái kia pho tượng đá hoàn thành đánh chết về sau cũng không có lại giết đi ra, mà là lui đến vị trí cũ, vẫn không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Thật nhiều người đều là hoảng sợ nói. Sau một hồi mới nghe Thích Vĩnh Minh trầm giọng nói, nơi cửa tượng đá chính là canh phòng, vừa rồi đúng là trong đó một cái ra tay. Cái gì? Chúng ta liền là cái gì công kích đều không nhìn thấy, những người kia liền chết rồi, này thực lực sai biệt được phần lớn. A, chỉ sợ chân ngã cảnh cũng không có mạnh như vậy chứ. Hóa linh cảnh. Tất cả mọi người là bó tay rồi. Nếu như chẳng qua là chân ngã cảnh mà nói, vậy bọn họ dùng tới áp chủ bài. Muốn đánh bại tượng đá tuy không có khả năng, nhưng mà bọn hắn vẫn là có thể đem dưỡng hồn thạch cho trộm tới. Nhưng mà, hóa linh cảnh lời nói, hoàn toàn không đùa. Không dùng được bài tẩy gì, xông đi lên chính là một chữ chết. Bảo vật cố nhiên tốt, nhưng mạng cũng không có, như thế nào hưởng sử dụng đây? Lần nữa liên hệ gia tộc, tình huống nơi này muốn xa so với chúng ta tưởng tượng quan hệ trọng đại. Có lẽ thạch môn này sau lưng cất giấu một cái bảo tàng kinh thiên. Không ít người tâm đều là đã sống, trở nên hưng phấn lên. Nhao nhao mở ra liên tiếp khí, muốn cùng gia tộc hoặc là tông câu đối hai bên cửa hệ. Bất quá, bọn hắn rất nhanh phát hiện, nơi đây rõ ràng liên không hơn tinh võng. Phải trở về. Không có gì phải do dự. Có hóa linh cảnh tượng đá tỏa chấn, ai có thể lấy được đi dưỡng hồn thạch. Hơn nữa, tượng đá này có thể không chỉ một vị, mà là một loạt đây. Mọi người nhao nhao quay người đi trở về. Lăng Hàn cũng đi theo đại bộ đội di chuyển. Nhưng người lại đi. Có thể thần ý nhưng là trao đổi địa mạch. Vận chuyển khí hậu khác nhau ở từng khu vực vì lông tuyến. Hướng về dưỡng hồn thạch bắt tới. Không có một người chứng kiến. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực đã là cầm lấy dưỡng hồn thạch tiến nhập địa mạch. Sau đó lập tức liền đi tới dưới chân của Lăng Hàn. Hắn có chút cúi người, một lấy tay, dưỡng hồn thạch đã là trồi lên, bị hắn thu vào không gian pháp khí trong. Đắc thủ! Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, đây thật là thần không biết dược không hay, không có một người biết rõ. Hắn đi theo mọi người mà động, cũng không có đi ra khỏi thông đạo, mà là chỉ rời đi 1/3 lộ trình. Nơi đây có thể liên trên tinh võng rồi. Mọi người vội vàng báo tình huống lên. Lăng Hàn cũng có liên lạc Cửu Sơn tôn giả. Nơi đây có lẽ cất giấu đồ vật ghê gớm. Cửu Sơn tôn giả được nghe về sau, để cho Lăng Hàn tạm thời trước không nên cử động. Hắn sẽ lập tức mang theo thánh khí chạy tới. Mang theo thánh khí chạy tới, sách lời này nghe liền ngang ngược. Làm liên hệ về sau, mọi người liền lại nhao nhao phản hồi. Bất quá, khi bọn hắn đi vào cái kia to lớn thạch môn lúc trước, nhưng là cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Ô, dưỡng hồn thạch chứ? Vừa rồi rõ ràng ở đằng kia đó ai, như thế nào bị chó ăn hết phải không? tất cả mọi người muốn điên. Dưỡng hồn thạch làm sao có thể biến mất đâu rồi? Nơi đây hẳn không có ai có thể cướp lấy a. Chẳng lẽ nơi này có chân ngã cảnh, có người nói. Trừ phi đã đến một tôn chân ngã cảnh mới có tư cách còn sống bắt được dưỡng hồn thạch cũng đào tẩu. Đương nhiên, đây nhất định còn phải vận dụng áp chủ bài. Nếu không nhưng sẽ bị hóa linh cảnh nháy mắt giết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong đám người tìm kiếm lấy. Nhưng mà, luôn có người biết nhau. Từng cái bài trừ phía dưới. Có thể xác định, nơi đây cũng không có một người là chân ngã cảnh. Cũng không có một cái nào là hóa linh cảnh. Như vậy là chuyện gì xảy ra chứ? Lăng Hàn chỉ cười trong lòng không thoải mái. Chương 4073 thánh nhân đến. Đáng tiếc là hiện tại không có chỗ cho Lăng Hàn đi luyện hóa dưỡng hồn thạch. Ai? Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng, như là đã đắc thủ, vậy thì tương đương là hắn đã bước vào sinh đan hậu kỳ. Không kém vài ngày như vậy. Lăng Hàn lặng lặng chờ, hai ngày sau đó thì có nhóm người thứ nhất đi đến. Đây là một vị giáo chủ cấp cường giả. Cũng không phải so với hắn tôn giả thánh nhân còn trâu hơn bức. Mà là hắn vừa mới rời đi. Cho nên mới có thể cái thứ nhất đi đến. Hắn vừa đến, liền lập tức đi đến cửa lớn, đưa tầm mắt nhìn qua trên mặt lộ ra vẻ mặt. Lăng Hàn biết, đó là đại môn bản thân. Mấy ngày nay hắn cũng không có ở không. Một mực đang quan sát cánh cửa này. Này tuy rằng đơn giản. Phía trên không có bất kỳ hoa văn hoặc là đồ án. Nhưng thạch môn bản thân liền không đơn giản. Có một loại không cách nào hình dung phong cách cổ xưa khí tức. Bất quá, vị giáo chủ cấp cường giả kia chẳng qua là nhìn mấy lần, liền lập tức ra tay, hướng về đại môn đánh tới. Tượng đá sống lại. Hướng về vị giáo chủ này cản lại. Nhưng hóa linh cấp chiến lực ở trước mặt giáo chủ căn bản chưa đủ nhìn. Vị cường giả kia rất dễ dàng liền đem một hàng kia tượng đá toàn bộ nổ nát. Hắn thôi động thạch môn. Có thể mặt hắn đem mặt đều là biệt hồng. Có thể thạch môn vẫn như cũ vững chắc ta. Không chút sức mẻ. Kháo điều này cũng quá kinh người đi. Giáo chủ cấp cường giả ra tay, rõ ràng không thể đẩy ra được cửa. Gã cường giả kia không tin tà. Triển khai đại pháp lực. Đối với thạch môn liên tục oanh kích. Nhưng cái gì công kích đánh lên đi đều là vô công. Thạch môn này vô cùng chất phác. Không có một tia sáng hiện di chuyển. Có thể đắt là thế nào cũng oanh không phá. Cái này mười điểm rủi gì. Bởi vì thạch môn này rõ ràng chính là do rất đá bình thường chế thành. Làm sao lại có được kinh khủng như vậy phòng ngự? Đạo tắc gã cường giả kia kích động nói, hắn vuốt ve đại môn, một bộ giống như tại đối đãi ôn nhu người yêu bộ dáng. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Chỉ có thiên địa đạo tắc gia trì, mới có thể để cho đá bình thường có được nhịp thiên phòng ngự. Chính là giáo chủ cấp cường giả cũng không cách nào đánh thủng. Nghe được giáo chủ cấp cường giả này nói như thế, tất cả mọi người là lao đến. Mỗi một cách đều là vuốt ve thạch môn. Hy vọng có thể bị bắt được một tia đạo tắc. Có thể tưởng tượng. Bố trí thạch môn này cường giả nhất định vượt qua giáo chủ cấp. Bởi vậy, nếu là có thể bị bắt được từng tia thiên địa đạo tắc, cũng có thể lại để cho thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc. Không đến chân ngã cảnh liền không cách nào chạm đến đạo tắc, mặt ngươi lại thiên tư thông minh đều là không tốt. Lại một lát sau, lần lượt có cường giả đi đến. Lần này có tôn giả rồi. Tôn giả ra tay cũng vô dụng thôi, thạch môn vẫn là không hề phát tổn thương, cũng không có mở ra một cái kẽ hở. Điều này làm cho mọi người đã khiếp sợ lại hưng phấn, chẳng lẽ trong lúc này phong ấn một cái thánh cấp bảo tàng sao? Tuyệt không phải cùng âm phủ điểm tương đồng, trong lịch sử cũng không có bất kỳ ghi chép. Có người quả quyết nói ra. này thắng được rất nhiều người đồng ý. Bọn hắn đều điều tra tư liệu. Cái này tinh thể trên chưa từng có cùng âm hồn chiến đấu truyền thuyết. Cho nên, cửa này phong ấm tuyệt không phải cùng âm hồn ăn thông điểm. Nguyên bản thánh nhân là không thể nào hiện thân. Nhưng mà, khả năng này dính đến một cái thánh cấp bí tàng. Bởi vậy, tin tức càng truyền càng xa. Cuối cùng có thánh nhân đáp lại, nói phải tới thăm truy cập. Không đợi thánh nhân đến bước, Cửu Sơn tôn giả liền tới trước. Tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn, Cửu Sơn tôn giả cảm khái nói. Lúc trước hắn đã cùng Lăng Hàn ở trên tinh võng liên lạc qua rồi. Đã biết hắn mất tích nguyên nhân. Này tiến vào chiến thần cung còn có thể sống được đi ra. Lăng Hàn hẳn là phần độc nhất. Lăng Hàn chẳng qua là cười ha ha, sau đó hỏi tiền bối. Ngài biết nơi đây là địa phương nào không? Cửu Sơn tôn giả tiến lên quan sát một phen, sau đó đi trở về, nói không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Lúc này thời điểm ngài còn giấu giếm giếm cái gì nha? Cửu Sơn tôn giả cảm khái một phen, mới giải thích nói bổn tôn phỏng đoán. Thạch môn này ít nhất là một vị thánh nhân tạo thành, thậm chí xuất từ tổ vương tay. Đây thật ra là nói nhảm a, ngươi tôn giả đều là không làm gì được. Đây không phải là thánh nhân chính là bút tích của tổ vương. Dùng bờ mông tưởng nghĩ cũng biết. Lăng Hàn tại trong lòng ới mửa, nhưng cũng càng thêm mong đợi thạch môn này sau lưng đến cùng cất giấu cái gì. Nếu không, chúng ta dùng thánh khí oanh thoáng một phát, hắn đề nghị. Cửu Sơn tôn giả trừng mắt nhìn hắn. Hiện tại tôn giả tụ tập, thậm chí không lâu sau thánh nhân đều đi đến. Hắn một tôn giả của Bắc Thiên vượt quá mức cao giọng, thế nhưng là cũng bị người đánh chết. Ô Lăng Hàn hướng về phía sau nhìn lại, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Thánh nhân đến rồi, Cửu Sơn tôn giả nhẹ giọng nói ra, trên mặt có một loại không nói ra được sáng rọi. Thành đế quá khó khăn. Hơn nữa một thời đại chỉ có thể xuất hiện một người. Cho nên, đây là ảo tưởng không thực tế. Có tri thức chi sĩ đều nhìn chằm chằm vào thánh nhân vị. Chỉ có thành tựu thánh nhân mới có thể suy nghĩ tiếp thành đế chuyện tình. Mà phóng nhãn khắp thiên hạ, thánh nhân lại chỉ có nhiều thiếu tôn. Với Cửu Sơn tôn giả mà nói, thành thánh chính là hắn hiện tại mong mỏi quá lớn, cũng muốn rất nhiều năm. Hiện tại, chứng kiến một vị thánh nhân đứng tại trước mặt chính mình, hắn tự nhiên kích động. Một chuyến này vào cùng sở hữu ba người. Một người hoàn toàn cách lồng gắn vào đạo các bên trong. Thấy không rõ chiều cao. Mập gầy thậm chí nam nữ. Nhưng hắn đứng chỗ nào cũng giống như thiên địa trung tâm, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Hơn nữa vì tâm thần đều run, tưởng phải quỳ xuống đến cúng bái. Không cần phải nói, đây nhất định chính là thánh nhân rồi. Sau lưng hắn, tức thì là theo chân một nam một nữ. Nam tuổi rất trẻ, nhưng cũng rất mạnh, tản ra một cổ nhuệ khí. Nữ thì là một bộ váy trắng, trên mặt che một khối lụa trắng, che đi dung nhan của nàng. Bất quá, hơi có vẻ rộng thùng thình quần trang giấu không nàng tuyệt đẹp dáng người. Lập tức đưa tới rất nhiều phái nam trẻ tuổi ánh mắt. A, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, những người này đều là che mắt hét thảm lên. Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là vị thánh nhân kia xuất thủ. Không không không. Đây không phải là kêu lên tay, chẳng qua là bỗng nhúc nhích ý niệm trong đầu. Trừng phạt nhẹ. Nếu không thánh nhân thật muốn xuất thủ, người nơi này ít nhất sẽ bị nháy mắt giết chết chín thành. Lăng Hàn cũng đang nhìn cô gái che mặt kia, nhưng trong lòng hắn cũng không có nửa điểm khỉ niệm. Chẳng qua là cảm thấy đối phương có điểm cảm giác quen thuộc. A, đúng rồi, Trì Mộng Hàm, đế nữ. Vậy thì đúng rồi. Đế tộc cơ bản sẽ không đắc đoạn thánh nhân truyền thừa. Cho nên, Đông Lâm đế tộc lên đường một vị thánh nhân. Hợp tình hợp lý. Nhưng mà, này rõ ràng kinh động đến đế tộc. Hí, bái kiến thánh nhân lúc này tất cả mọi người tất cả khom người thi lễ kể cả tôn giả ở bên trong. Thánh nhân Đông Lâm đế tộc nhấc nhấc tay ý bảo mọi người đứng dậy, nhưng cũng không có nói câu nào. Hắn đi ra phía trước, bắt đầu nghiên cứu cái kia hai miếng thạch môn. Trì Mộng Hàm đưa tầm mắt nhìn qua, rõ ràng đứng tại Lăng Hàn bên này. Kháo nữ nhân này không sẽ nhận ra chính mình chứ. Có thể sợ cái gì gặp cái ấy, chỉ thấy Trì Mộng Hàm rõ ràng di chuyển bước liên tục đi tới hắn. Ừ, một người đàn ông khác tức thì là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Trì Mộng Hàm lại có thể sẽ có cử động như vậy. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Chỉ là ở nhích miệng lên một nụ cười. Ôm cánh tay nhìn xem. Sau mấy bước Trì Mộng Hàm đã là đứng tại trước mặt của Lăng Hàn. Chương 4074 đế binh phát uy. Lăng Hàn tỉnh bơ. Hắn bây giờ là Lăng Hàn cũng không phải là Đinh Nhất, tự nhiên không nhận ra vị đế nữ này. Trì Mộng Hàm cũng không có mở miệng, cứ như vậy nhìn xem Lăng Hàn. Lăng Hàn thở dài, ta có tội. Ngươi tội gì? Cửu Sơn tôn giả kinh ngạc nhìn lại. Chẳng lẽ Lăng Hàn cùng Đông Lâm đế tộc tên nữ tử này từng có tiếp xúc? Hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn dùng tên giả đi Đông Lâm đế tộc. Nhưng làm sao lại để lại nhược điểm đấy? Chỉ nghe Lăng Hàn lại nói đều tại ta, lớn lên quá phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích. Ôi! Cửu Sơn tôn giả thiếu chút nữa phun tới, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, liền đế tộc cũng dám đùa giỡn. Trì Mộng Hàm cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể sẽ nói ra như vậy tự luyến lời nói. Nàng chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Liền quay người rời đi. Trong suốt cả quá trình. Nàng đều không có nói một chữ. Này nữ nhân tới ngọn nguồn có không có nhìn ra hắn thân phận chân thật. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Muốn nói không có. Đối phương như vậy thẳng vào đi tới cũng quá không đầu không đuôi rồi. Nhưng nếu là nàng nhìn ra cái gì. Thì tại sao không nói câu nào chứ? A, này thật chẳng lẽ là tổ vương thủ bút? Cửu Sơn tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía trước. Lâu như vậy quá khứ. Chỉ thấy vị thánh nhân kia Đông Lâm đế tộc còn ở trên đại môn vuốt ve. Rõ ràng còn không có mở ra đại môn. Đây chính là thánh nhân A. Có thể để cho thánh nhân dấm chân tại chỗ đấy. Ngoại trừ đại đế thủ đoạn còn có thể có cái gì? Ha ha! Trì lão quái! Ngươi đến sớm như vậy, một tiếng trong lúc cười to. Chỉ thấy một đạo thân hình cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Đây là một bạch phát lão giả. Nhưng tinh thần quắc thước. Trên người có trật tự pháp tắc lúc ẩn lúc hiện. Trong con ngươi càng có ngôi sao toái diệt dị tượng. Khủng bố vô biên. Bái kiến thánh nhân lúc này, chúc tôn giả lại là dẫn dắt mọi người, hướng về bạch phát lão giả hành lễ. Lại là một vị thánh nhân. Nay hết sức kinh người. Vốn là muốn gặp một thánh nhân đều là ngàn vạn khó khăn. Hiện tại khen ngược. Trực tiếp nhảy ra hai cái tới. Vị thánh nhân thứ một quay đầu, nhìn bạch phát thánh nhân liếc mắt, nói liếu thả còn không mau tới trợ giúp. Ồ! Còn ngươi nữa chỉ lão quái giải quyết không được chuyện tình bạch phát thánh nhân phát ra kinh dị. Nhưng lại không chần chờ. Lập tức đi ra phía trước. Hai người như vậy vừa đối thoại, lập tức lại để cho những người khác đều là nổ tung. Liễu thả, đó là toái tinh thánh nhân. Chỉ lão quái, a lưu ly thánh nhân Đông Lâm đế tộc chỉ phi hoành, thiên. Tất cả mọi người là chắp vá ra thân phận của hai vị thánh nhân. Không ai không kinh hô. Đây chính là bình thường như thế nào đều khó có khả năng thấy đại nhân vật A. Hai thánh nhân ở đằng kia nghiên cứu thạch môn. Những người khác thì là cũng không dám thở mạnh. Tại trước mặt thánh nhân. chính là tôn giả cũng làm kiến hôi. Kém một bước, như cách Thiên Uyên. Nhưng mà, càng khiến người ta khiếp sợ là, dù là hai cái thánh nhân liên thủ, có thể vẫn là chậm chạp không cách nào mở ra thạch môn. Điều này làm cho người càng ngày càng nhiều tin tưởng, này nhất định là tổ vương thủ đoạn. Nghĩ đến đây mặt khả năng cất giấu truyền thừa của một vị tổ vương. Tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào. Vô cùng kích động. Đại đế cấp bậc bảo vật A. Chỉ cần có thể có được giống nhau. Cũng đủ để đặt chân ở tinh vũ bên trong. Mà nếu là có thể được đế binh mà nói. Cái kia sẽ trực tiếp nhảy lên trở thành tinh vũ trong thế lực mạnh nhất. Thêm nhiều một đế tộc. Không lâu sau, có vị thánh nhân thứ ba đến bước. Cát cổ thánh nhân. Cũng là mở lần này thiên kiêu chiến vị cường giả kia. Hắn vạn lần không ngờ. Chỉ là một niệm sở trí. Lại có thể sẽ bởi vậy phát hiện một cái hư hư thực thực đại đế mộ táng. Ba vị thánh nhân liên thủ cuối cùng mở ra thạch môn. Bọn hắn không phải là phá giải ra đấy. Mà là ba vị thánh nhân đều tự trở về đế tộc, mời ra đế binh. Liên thủ đem thạch môn đánh vỡ. Lăng Hàn rốt cuộc cũng thấy được đế binh. Cái kia phát uy tràng ảnh thật sự là quá kinh khủng. Nhẹ nhàng một kích. Chính là ngôi sao đều là gánh không được. Sẽ trực tiếp nứt vỡ. Trì ra đế khí là một đạo phiên. Vung lên bên trong. Đánh ra vô tận băng kiếm. Chính là thánh nhân đều có thể đơn giản chém giết. Toái tinh thánh nhân đến từ thất diệu đế tộc. Sử dụng đế binh chính là một cái chuông vàng. Lay động. Thì có một con rồng vàng hiện hiện. Có nếu thật long. Mà cát cổ thánh nhân thì lại đến từ vạn lôi đế tộc. Cầm đế binh là một thanh đao. Chém ra bên trong. Sấm sét thành phiến. Ba cái đế binh căn bản không cần thánh nhân kích hoạt. Làm lẫn nhau tới gần đến khoảng cách nhất định về sau. Liền tự hành sống lại. Nhao nhao lơ lửng ở đỉnh đầu của ba vị thánh nhân. Lưu chuyển lên muôn đời diệt khí tức. Dường như chạy ra ba vị còn sống đại đế. Lập tức đám người đều là bái ngã xuống, vô cùng cung kính. Lúc trước dù là thánh nhân trình diện, mọi người vẫn là có thể khắc chế trong lòng kính sợ, hoàn toàn sẽ không bái ngã xuống. Nhưng bây giờ đế binh phát uy, cho dù là tôn giả đều là không tự chủ được quỳ gối. Căn bản là không có cách chống cự uy thế như vậy. Đế binh sống lại như đại đế đích thân đến. Chỉ có một người ngoại lệ, cái kia chính là Lăng Hàn. Hắn tu ra tiên cơ là phảng phất viễn cổ tiên môn. Để cho hắn không sợ bất kỳ uy áp. Chính là đại đế cũng có thể không sợ. Mọi người đều bái, Lăng Hàn độc lập. Cái này để cho hắn đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Người trẻ tuổi kia quá kinh người, rõ ràng chống đỡ được đế uy. Trên thực tế, Lăng Hàn nguyên vốn là muốn khiêm tốn. Cuối cùng điệu thấp mới có thể phụ nữ. Lừa người. Mỗi người cũng biết hắn ngưu bức hống hống đấy. Cái kia ví dụ như gạt người chuyện đánh cuộc liền không làm được rồi. Vấn đề là. Ba cái đế binh vừa ra. Trong thức hải của hắn hỗn độn cực lôi tháp cũng rất sống nhận lấy ảnh hưởng. Ở đằng kia di chuyển chuyển. Thật giống như nhảy ra. Cùng mặt khác ba cái đế binh quyết tranh hơn thua. Từ chất bên trên mà nói. Hỗn độn cực lôi tháp hoàn toàn không thua. Thậm chí bởi vì là hai loại cứu cấp tài liệu tạo thành. Còn muốn càng tốt hơn. Nhưng mà. Hỗn độn cực lôi tháp cuối cùng không phải chân chính đế binh. Không có bị tổ vương tế luyện qua. Thực muốn cùng đế binh va chạm. Vậy khẳng định chỉ có thể bại trận. Cho nên. Lăng Hàn cường khống lấy hỗn độn cực lôi tháp. Không để cho nó đi ra quyết tranh hơn thua. Nếu không lộ ra ngoài hắn có được đế binh hình thức ban đầu. Thậm chí sẽ đưa tới đế tộc ra tay với hắn. chính là ba thánh nhân đều là hướng về Lăng Hàn nhìn thoáng qua, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở một cái nho nhỏ sinh đan cảnh bên trên. Bọn hắn lập tức sai khiến lấy đế binh hướng về thạch môn oanh tới. Bành! Băng kiếm! Rồng lửa! Biển sấm sét oanh ra. Cái kia hai miếng thạch môn lập tức nứt vỡ. Hoàn toàn ngăn không được. Đại môn rốt cuộc mở ra. Bất quá! Đế binh còn tại đằng kia chìm nổi. Còn có ba vị thánh nhân đứng đấy. Hiện tại có ai dám cướp vào cửa bởi vậy? Tất cả mọi người là ở bốn phía nhìn xem. Nguyên một đám đưa cổ dài. Lăng Hàn cũng đang nhìn. Chỉ thấy sau sửa là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Đại địa là huyết sắc. Chính là bầu trời cũng bị một mảnh sương mù màu máu bao phủ. Trong lúc này, sẽ cất giấu đại đế bí bảo sao? Đi Cát Cổ thánh nhân nói ra. Đỉnh đầu hắn có vạn lôi đao chìm nổi. Phụt ra phụt vô vô thượng sấm sét. Đan sen đến cao đảo tức thì. Vạn pháp bất xâm. Coi như là thực sự đến trên nhất vị đại đế. Đế binh cũng có thể quần nhau một chút. Hơn nữa đương kim thời đại thiên hạ không đế. Toái tinh thánh nhân. Lưu ly thánh nhân đều là gật đầu. Ba đại thánh nhân đồng thời cất bước. Bước qua đại môn. Tiến nhập trong huyết sắc thế giới kia. Chương 4075 huyết sắc cung điện. Có ba đại thánh nhân đi ở phía trước. Những người khác còn có cái gì phải sợ hay sao? Mọi người nhao nhao đi theo, đi ở phía sau. Có mấy người tuổi trẻ chạy lên. Bọn hắn theo thứ tự là Đông Lâm đế tộc, tộc nhân của Thất Diệu đế tộc cùng Vạn Lôi đế tộc. Tự nhiên là theo sát nhà mình thánh nhân. Lăng Hàn thì là theo tại bên người của Cửu Sơn tôn giả. Này vị tôn giả cũng có một cái đại sát khí. Chỉ cần không phải đế cấp lực lượng, đều có thể gánh vác. Bởi vì đều là xuất từ đế tộc. Phía trước mấy người tuổi trẻ tự nhiên mà vậy cùng đi tới. Mà xem như duy nhất nữ tính, Trì Mộng Hàm tự nhiên bị các nam nhân ủng thúc. Tuy rằng nàng tướng mạo không hiện, nhưng trên tinh võng đã sớm lưu truyền nàng tuyệt mỹ. Có thể được xưng là dưới tinh không thứ ba tuyệt sắc. Còn cần hoài nghi sao? Đế nữ thêm tuyệt sắc, thân phận như vậy tự nhiên để những người khác đế tộc nam tính su chi nhược vụ. Bất quá, Trì Mộng Hàm chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại. Đối với mỗi người đều là không xa cũng không gần. Tỏ ra đã lễ phép và cao lãnh. Lăng Hàn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Này không có quan hệ gì với hắn. Bất kể hắn là cái gì đế tử đế nữ. Thế nào, ta thích người ta Cửu Sơn tôn giả thần thức truyền âm nói. Đảo, ngài ánh mắt gì a? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, giống ta như vậy anh minh thần võ người cho tới bây giờ chỉ có bị thầm mến phần. Lúc này đến phiên Cửu Sơn tôn giả bị không thể, chỉ cảm thấy người đệ tử này quả thực ra mặt dày. Ô, nơi này sương mù còn thật là dày. Lăng Hàn nói ra, thần trí của hắn tại đây căn bản kéo dài không ra. Cửu Sơn tôn giả gật đầu xác thực. Đừng nói Lăng Hàn, chính là thần trí của hắn cũng khó có thể mở rộng đến rất xa. Lăng Hàn thử đi câu thông địa mạch, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này địa mạch bị trấn áp rồi. Kháo liền địa mạch đều có thể trấn áp. Lăng Hàn không chút nghi ngờ. Nay nhất định là tổ vương thủ đoạn. Bởi vì chính là thánh sư cũng chỉ có thể thay đổi địa mạch mà không cách nào trấn áp địa mạch. Vậy trong này rốt cuộc là hành cung của một vị đại đế, còn là huyệt mộ. Nếu như là người sau, ha ha, bọn hắn tự tiện xông vào đại đế mộ còn có thể sống được ly khai sao? Lăng Hàn tự nhiên nghĩ tới Đa Gia Phật. Đây chỉ là một vị chuẩn đế mà thôi. Liền cơ hồ đem dưới đời này thánh nhân một mẻ hốt gọn. Nếu như đổi thành là chân chính đại đế chứ. Còn tốt, lần này còn có thánh nhân mang theo ba cái đế binh, hẳn chống đỡ được đi. Bước đi. Phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Cùng cái chỗ này rất xứng đôi. Tường thể cũng là màu máu đỏ. Tản ra một cỗ vẻ thê lương. Đi vào xem. Ba thánh nhân làm tiến vào trước, có đế binh nơi tay, bọn hắn tự nhiên hoàn toàn không sợ. Tiến vào cung điện về sau. Chỉ thấy 12 cây cột to lớn trống lên chỗ này cung điện màu đỏ ngòm. Mà trên cây cột thì là khắc vẽ lấy vô cùng phức tạp đường vân. Lăng Hàn chẳng qua là nhìn thoáng qua có loại té xỉu cảm giác. Này đường vân tràn đầy sức hấp dẫn. Có thể thiên vốn lại vô cùng phức tạp. Không cách nào giải thích. Vô cùng được hao tâm tốn sức. Có thể trong nháy mắt liền đem tinh thần hao hết không còn. Cho nên mới phải sinh ra ngất xỉu khó chịu. Lăng Hàn vội vàng lấy lại bình tĩnh. Không dám nhìn nữa. Nhưng nhìn chung quanh một chút. Đã ngã đầy đất người. Mà như Cửu Sơn tôn giả. Cát cổ thánh nhân nhóm cường giả. Thì lại nhìn chằm chằm vào những văn lộ kia nhìn. Nhìn không chuyển mắt. Tiền bối Lăng Hàn kêu lên. Kêu chừng mấy tiếng về sau. Cửu Sơn tôn giả mới hoàn hồn lại. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói những văn lộ này đại biểu cho vô thượng chân nghĩa. Là chí bảo trong chí bảo. Nhưng đáng tiếc ngươi bây giờ không tu đạo tức thì. Này ngươi có hại vô ích. Ngươi đi ra ngoài trước, bổn tôn phải ở chỗ này hảo hảo tìm hiểu, nói không chừng có thể nâng cao một bước. Lăng Hàn gật gật đầu được. Hắn quay người đi ra ngoài, mà cùng một dạng với hắn đi ra thanh niên còn có rất nhiều, ví dụ như Trì Mộng Hàm. Những người này đều là thiên tài trong thiên tài. Không có trầm mê hiện tại bọn hắn còn vô pháp chạm đạo các phía trên. Cũng không có bị rút sạch tinh thần lực. Trực tiếp té xỉu xuống đất. Mới vừa rồi còn nhiều người như vậy. Hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta 40 mấy người. Cùng lúc xuất phát đi. Mấy đế tộc truyền nhân nói ra cũng không biết trong bọn hắn có mấy cái là đế tử. Được. Mọi người tiếp tục đi tới. Rất nhanh bọn hắn liền đã nghe được thanh âm của sóng biển. Ồ, nơi đây vẫn còn có một tòa biển rộng. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy thật không thể tin. Bởi vì cái này tinh thể cũng không tính như thế nào được cực lớn. Bọn hắn hiện tại lại thâm sâu vào dưới đất. Không nên không gian lớn như vậy đến dung nạp một tòa biển khơi. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Chỉ thấy phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa biển rộng. Có sóng lớn cuốn lên. Phát ra thật lớn thanh âm. Muốn vượt biển sao có người hỏi. Trước bất độ hải, song lại không biết trên biển có nguy hiểm gì, chờ ba vị thánh nhân ra tới hãy nói. Đúng, chúng ta trước tiên ở phủ cận đi dạo. Mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Tại phủ cận tìm. Có hay không dấu vết để lại. Ít nhất cũng có thể suy đoán ra đến. Đây là một tổ vương nào đã từng bố đã hạ thủ bút. Ồ, có người kinh hô, có biến. Mọi người nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy tại nơi không xa. Đang có ba đạo dự ảnh giống nhau đồ vật phiêu trên mặt đất. Mà sau lưng chúng. Tức thì là một khối huyết sắc tảng đá. Đó là đạo thạch. Lập khắc liền có người nói ra. Lập tức. Thật nhiều người đều là đã mất đi hứng thú. Đạo thạch ạ. Mặc dù là vũ trụ thông dụng tiền. Nhưng với bọn hắn mà nói tự nhiên nửa điểm cũng không chân quý. Trì Mộng Hàm nhìn chằm chằm vào nhìn một hồi. Nói đây không phải thông thường đạo thạch mà là đại đế tự tay luyện chế. Nàng thế nhưng là đế nữ. Lời nói ra tự nhiên phân lượng rất nặng. Khác nhau ở chỗ nào sao có người hỏi. Vạn Lôi đế tộc một danh truyền người nhận lấy chủ đề. Nói đại đế luyện chế đạo thạch. Tự nhiên bao hàm có một tí đại đế nắm giữ đạo tắc. Đối với thánh nhân mà nói cũng hiếm có chí bảo. Hắn hiển nhiên cố ý tại trước mặt Trì Mộng Hàm biểu hiện một chút. Lúc này mới sẽ đoạt trả lời. Nói xong còn cố ý nhìn Trì Mộng Hàm liếc mắt. Tất cả mọi người là có chút hưng phấn. Liền thánh nhân đều muốn đồng tâm bảo vật. Cái kia có thể thay bọn hắn đổi được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Hằng yêu trừ ma. Chính là Phật tộc ta nghĩa vụ. Tiểu Tăng liền thay mọi người xuất thủ Thích Vĩnh Minh cái thứ nhất xếp đi ra. Hắn sắp rào bước tiến lên chân ngã cảnh. Chính cần bảo vật như vậy. Có thể để cho hắn tiến cảnh càng nhanh. Hơn chiến lực càng mạnh hơn nữa. Phật tử, hay vẫn là để cho ta đến giúp ngươi một chút đi, lại có người cướp ra tay. Bảo vật như vậy chính là đế tộc cũng muốn đồng tâm. Cuối cùng nhà mình tổ vương hóa đạo về sau. Loại này đạo thạch chỉ dùng để một khối thiếu một khối. Lập tức thì có mười mấy người một bên tranh đoạt, một bên giết tới phía trước. Cái kia ba đầu rùa ảnh vốn chỉ là lẳng lặng có nổi trôi. Nhưng khi mọi người tiếp cận thời điểm, chúng lập tức triển khai công kích. Một tiếng rít ở bên trong, thẳng vào mỗi người thức hải. Thật giống như trực tiếp đâm phát nổ vậy. Si mì võng lượng. Còn không tan đi Thích Vĩnh Minh hét lớn một tiếng. Hắn thế nhưng là Phật tử. Tự tiện trấn áp âm hồn. Bành. Một đầu âm hồn ra tay. Rõ ràng cánh tay chỉ có hai xích dài hơn. Có thể một kích đánh ra bên trong. Nhưng là vô tận kéo dài. Nặng nề mà đánh vào ngực của Thích Vĩnh Minh. Đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, đây là chân ngã cảnh cấp bậc âm hồn. Chương 4076 đế cấp đạo thạch. Chân ngã cảnh. Dù cho những người này đều là làm đại thiên kiêu. Thậm chí không thiếu đế tộc truyền nhân. Có thể kém một cách đại cảnh giới. Mọi người không có cách nào không nhíu mày tới. Dù là bọn hắn chống lại loại cấp bậc này âm hồn cũng có thể bị giết a. Chủ yếu là âm hồn quá đặc thù rồi. Không có thật thể. Không vì bí lực gây thương tích. Chỉ có thể thông qua cao tầng thứ năng lượng đi đả kích. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho ưu thế của bọn hắn xóa đi rất nhiều. So với bình thường thiên tài cũng không có mạnh hơn rất nhiều. Mấy đế tộc truyền nhân đều là dè dặt xông đi lên chiến đấu. Nhưng rất nhanh đều là lui trở về. Ai cũng mặt đầy hồi hộp. Âm hồn thật là đáng sợ, tưởng muốn xâm chiếm ức của bọn hắn, đoạt thân thể của bọn hắn. Cảnh giới này có chênh lệch, nhất là phản ứng tại cường độ linh hồn bên trên, xác thực gánh không được. Làm sao bây giờ, đây chính là đế cấp đạo thạch a. Huyết văn đạo thạch. Đó là huyết văn đạo thạch. Đứng đầu nhất đạo thạch một trong có người hai mắt sáng lên. Hận không thể xông đi lên đoạt. Nhưng là cứng rắn thắng xe lại. Nói nhảm, đại đế luyện chế đạo thạch đương nhiên là đứng đầu cách khác. Mọi người người nào không biết đạo thạch này chân quý. Còn có ba tôn chân ngã cảnh cấp bậc âm hồn tỏa chấn. Để cho bọn hắn lại thế nào bắt được. H.T.T.B.T.R.I.N.Q.A.T.U. Nên chẳng lẽ phải đợi những đại lão kia từ trong huyết sắc cung điện đi ra. Nhưng mà. Kể từ đó mà nói. Huyết văn đạo thạch này chính là bọn họ. Đế cấp đạo thạch a. Chính là thánh nhân cũng phải động tâm. Tất cả mọi người là vò đầu bứt tai. Nguyên một đám đều là đã không muốn buông tha. Lại không thể làm gì lo lắng. Lăng huyên, ngươi không đi thử một chút? Trì Mộng Hàm đột nhiên mở miệng, hướng về Lăng Hàn nói ra. Ồ, ngươi là ý gì? Ha ha, còn không có đợi Lăng Hàn trả lời. Liền nghe một người cười ha hả. Hắn chính là sinh đan trung kỳ. Trì tiên tử đối với hắn chờ mong quá cao chứ. Lăng Hàn nhìn về phía người kia, ta được hay không được ăn thua gì tới ngươi? Ngươi muốn đối ta đây khách khí cái gì? Người kia nhất thời lộ ra vẻ giận dữ thật cuồng dân đen, dám đối với đế tộc vô lễ. Hắn gọi Liễu Giật Minh. Chính là tộc nhân của thất diệu đế tộc. Tuy không phải đế tử. Nhưng địa vị cũng không thấp. Có thể miễn cưỡng tính là dự khuyết đế tử. chuẩn đế tử các loại. Thiên phú và tư chất đều không chênh lệch. Đế tộc hạng gì cao cao tại thượng. Đừng nói đế tử rồi. Coi như là chuẩn đế tử. Cái kia hành tẩu thiên hạ cũng là đem con mắt an ở trên trán. Từ hắn gọi thẳng Lăng Hàn vì dân đen liền cũng biết tự cho mình đến cỡ nào cao. Hắn đối với Trì Mộng Hàm cực có hứng thú. Trên đường đi đều là vòng quanh Trì Mộng Hàm đang lấy lòng. Tìm kiếm tất cả loại đề tài. Có thể Trì Mộng Hàm nhưng là vắng ngắt. Rõ ràng thập phần khách khí. Rồi lại đưa hắn cự tại ở ngoài ngàn dặm. Quang là như thế cũng là được rồi. Hiện tại Trì Mộng Hàm nếu như chủ động nói chuyện với Lăng Hàn. Cái này để cho hắn không chịu nổi. Bằng cái gì chứ? Ta xuất thân đế tộc, rõ ràng còn không bằng một mình ngươi dân đen. Ở trong mắt đế tộc, dù là xuất thân thánh địa, đó cũng là dân đen. Tưởng để cho bọn hắn để vào mắt, vậy ít nhất cũng phải là giáo chủ cấp. Tôn giả có thể được lễ ngộ. Mà lời của thánh nhân, dù là đế tộc cũng sẽ xem làm khách quý đấy. Có thể Lăng Hàn cái gì cũng không phải. Lăng Hàn căn bản một hữu để ý hắn, mà là nhìn về phía Trì Mộng Hàm. Nói Trì tiên tử vì sao cảm thấy ta có thể làm. Không thử một chút làm sao biết. Trì Mộng Hàm nhàn nhạt nói. Gặp Lăng Hàn không lọt vào mắt chính mình, Liễu Giật Minh tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Hắn hung tợn nhìn xem Lăng Hàn. Nhưng ngấm lại không thể tại trước mặt Trì Mộng Hàm mất phong độ. Liền cưỡng ép nhẫn xuống. Dùng khinh thường giọng nói ta cùng ngươi đánh cuộc. Ngươi tuyệt đối không có khả năng thành công. Tất cả mọi người là ở một bên xem náo nhiệt, rảnh rỗi không có việc làm, bọn hắn hoàn toàn không vội. Đánh cuộc. Lăng Hàn lập tức tinh thần tỉnh táo, nói được, đánh cuộc gì? Liễu Giật Minh sững sờ. Hắn nói là đánh cuộc. Kỳ thật chẳng qua là cường điệu thoáng một phát. Vừa không có thật muốn cùng Lăng Hàn đánh cuộc. Hắn suy một tiếng chính là dân đen cũng xứng cùng ta đánh cuộc. Trong lòng Lăng Hàn phát cáu, gia hỏa này mở miệng một tiếng dân đen để cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắn mò ra 10 cây đại dược, nói đánh cuộc không nổi sao. Lúc trước hắn cùng đại hắc cầu liên hợp lừa người. Cho tới không ít đại dược. Tự nhiên không có khả năng toàn bộ cho ăn hết. Còn lưu đi một tí. 10 cây đại dược triển khai. Đều là tản ra dịu dàng sáng bóng. Làm cho người ta nghe thấy một cách liền tâm thần đều say. Thoải mái vô cùng. Liễu Giật Minh đều khẽ giật mình. Không nghĩ tới Lăng Hàn như vậy tài đại khí thô. Bất quá, đây không phải tiến đưa tài cho hắn không? Ngươi một cái sinh đan trung kỳ nghĩ tại ba đầu chân ngã cảnh âm hồn hạ thủ cướp được huyết văn đạo thạch ha ha. Đây không phải đầm rồng hang hổ sao? Hắn thắng chắc, được hắn cũng sờ nổi lên không gian pháp khí đến. Nhưng lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Bởi vì hắn chỉ lấy ra 2 cây đại dược. Đường đường chuẩn đế tử thân nhà thế mà không bằng một cái dân đen, cái này để cho Liễu Giật Minh xấu hổ vô cùng. Hắn lập tức dùng thần thức truyền âm, hướng mặt khác đế tộc tương tá, hứa hẹn về sau dùng một còn hay. Những cái kia đế tộc đều là động tâm. Bởi vì thấy thế nào Lăng Hàn đều là phải thua đấy. Vừa vặn thừa cơ hội này lợi nhuận một chuyến. Bởi vậy, Liễu Giật Minh cũng rất nhanh kiếm ra 10 cây đại dược. Trì tiên tử, ngươi đi làm công chứng nhân, đảm bảo một đặt tiền cuộc. Lăng Hàn quay người, đem 10 cây đại dược giao cho Trì Mộng Hàm. Được. Trì Mộng Hàm gật gật đầu. Liễu Giật Minh đương nhiên cũng tin tưởng nhân phẩm của Trì Mộng Hàm. Người ta thế nhưng là đế nữ. Làm sao có thể làm chúng tham ô chứ? Vì vậy, 20 gốc đại dược toàn bộ đã rơi vào trong tay của Trì Mộng Hàm. Dân đen. Bắt đầu đi. Liễu Giật Minh lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi nhiều hít thở mấy cái. Bởi vì ngươi cực kỳ có khả năng lập tức phải đi đời nhà ma rồi. Lăng Hàn không nói gì, chờ sau đó liền để cho ngươi biết cái gì gọi là vẽ mặt. Thích Vĩnh Minh cũng mười phần mong đợi. Hắn bắt không được Lăng Hàn, nhưng rồi hướng Lăng Hàn hận thấu xương. Mà lần này chính là một cơ hội thực tốt. Nếu Lăng Hàn bị âm hồn xâm chiếm thức hải, kia nghịch thiên yêu nghiệt liền đem vĩnh viễn biến mất rồi. Chết đi, nhanh lên đi chết đi. Như thế nào dân đen, sợ gặp Lăng Hàn chậm chạp không có đi về phía trước, Liễu Giật Minh bắt đầu trào phúng lên. Lăng Hàn quay đầu, chúng ta đánh tiếp một cách đánh bạc. Nếu là ta thắng, ngươi liền quỳ trên mặt đất, liền quất chính mình ba miệng rộng, nói mình miệng thối như hố phân. Liễu Giật Minh giận tím mặt, cái này dân đen thật to gan. Được, thành toàn ngươi, hắn lành lạnh nói nói. Ngươi muốn là may mắn không chết mà nói, ta sẽ đích thân đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đi nhanh về phía trước, nghênh hướng ba đầu âm hồn kia. Ở chỗ này, âm hồn biểu hiện rất là cổ quái. Lúc trước nhìn thấy âm hồn rõ ràng nhập vào thân ở trên chiến giáp, mà ba đầu âm hồn này tức thì giống như tại canh phòng huyết văn đạo thạch. Với hắn hiểu được âm hồn có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Trong này đến cùng có gì đó cổ quái. Vừa nghĩ, hắn cũng rất tiếp gần ba đầu âm hồn kia rồi. Lập tức ba đầu âm hồn đều là phát ra tiếng rít, sau đó hướng về Lăng Hàn oanh tới. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn ở đây âm phủ thậm chí xếp qua hóa linh cảnh cấp bậc âm hồn được không? Luận cường độ linh hồn, hắn cần sợ không? Linh hồn cấp bậc tiếng rít tấn công tới, Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thần thức vững chắc như vững chắc. Ha ha, các ngươi còn kém một ít. Lăng Hàn hai đấm chấn động quấn lên hủy diệt năng lượng. Chương 4077 xính lễ. Hủy diệt năng lượng vừa xuất hiện, ba đầu âm hồn đều là lộ ra lùi bước chi sắc. Rõ ràng là âm hồn, nhưng lại có như vậy nhân tính hóa biểu hiện, thật là khiến người ta tấp tắc kêu kỳ lạ. Lăng Hàn quơ hủy diệt năng lượng, đấm ra một quyền ở bên trong, đánh ra quyền quang, hỗn tạp hủy diệt năng lượng. Đây là nhằm vào âm hồn vũ khí mạnh mẽ nhất, thậm chí có thể để cho hắn vượt cấp chiến đấu. Nếu không, hắn lúc trước dựa vào cái gì giết hóa linh cấp bậc âm hồn? Lẽ ra, ba đầu âm hồn nếu như vậy sợ hãi hủy diệt năng lượng, vì cái gì không chạy chứ? Xác thực, chúng một mực ở lùi lại. Có thể chẳng qua là giới hạn trong huyết văn đạo thạch phổ cận. Thật giống như có một loại lực lượng, thậm chí là quy tắc, trói buộc chúng không thể rời xa. Duy tình huống như thế, chúng lại thế nào thoát khỏi Lăng Hàn đuổi giết? Bất quá mấy trăm quyền mà thôi, ba đầu âm hồn đều bị Lăng Hàn tiêu diệt. Sau đó dễ dàng đem huyết văn đạo thạch nhặt lên. Điều này làm cho mọi người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn chẳng những lấy được huyết văn đạo thạch, thậm chí còn đem ba đầu âm hồn giết sạch rồi. Xoát, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Thích Vĩnh Minh. Ngươi không phải là Phật tử sao? Đối phó âm hồn không phải là của ngươi sở trường trò hay? Nhưng vì cái gì ngươi bị một kích đánh bay? Có thể Lăng Hàn nhưng là nhẹ nhõm giết chết ba đầu chân ngã cảnh cấp bậc âm hồn chứ? Thích Vĩnh Minh tự nhiên im lặng, mẹ kiếp, hắn làm sao biết? Phật tộc xác thực an hiểu siêu độ âm hồn, thế nhưng chỉ giới hạn ở cùng giai. Lăng Hàn bước đi hướng Trì Mộng Hàm, đưa tay nói phiền toái Trì tiên tử rồi. Trì Mộng Hàm giao ra 16 gốc đại dược, đưa về phía Lăng Hàn. Ồ, ngươi đây là ý gì, còn nhổ lông chim nhãn đang bay qua hay sao? Trì tiên tử, còn thiếu 4 cây đấy. Lăng Hàn cười nói. Trì Mộng Hàm dùng thần thức truyền âm nói, ta chỉ nói một cái tên, Đinh Nhất. Kháo nữ nhân này quả nhiên đoán được. Lăng Hàn còn muốn giãy giụa thoáng một phát. Cuối cùng thế nhưng là bốn cây đại dược A Trì tiên tử. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chỉ cần tu luyện thiên hoa bảo thuật, ta liền trong lòng có cảm ứng. Trì Mộng Hàm nhàn nhạt nói, lần này, ngươi bị chết hiểu chưa? Lăng Hàn im lặng. Vốn tưởng rằng Trì Mộng Hàm chẳng qua là xuất phát từ trực giác của nữ nhân. Hắn đây còn có thể nói vớ nói vẩn một phen. Còn có thiên hoa bảo thuật quan hệ. Vậy hắn như thế nào cũng vô lại không được rồi. Phiền muộn, thật sự là phiền muộn. Được, nếu như tiên tử ưu ái, nguyện ý gả cho cái kia bốn cây đại dược coi như là xính lễ. Lăng Hàn đột nhiên lớn tiếng nói. Ồ, một lời nói ra. Lập tức sợ ngây người người xung quanh. Chính là Trì Mộng Hàm cũng không có nghĩ đến. Nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nhưng lụa trắng che mặt. Đây chính là bảo vật cao cấp. Chính là thánh nhân cũng không nhất định có thể nhìn thấu. Gia hỏa này cũng quá không che đậy miệng rồi. Lăng Hàn nhưng là vâng chịu lấy đại hắc cẩu lý niệm. Cái kia chính là tuyệt không thể thua thiệt. Ngươi nói xấu ta bốn cây đại dược. Ta đây sẽ đem người của ngươi cho đen. Như vậy ngươi là của ta. Đại dược hay là của ta. Lăng Hàn liễu giật minh phẫn nộ quát. Người này lại dám đùa giỡn nữ thần của chính mình. Tự tìm cái chết. Lăng Hàn a song thoáng một phát. Xoay người lại thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi còn thiếu nợ ta một vụ cá cược. Nghe được nhắc tới tiền đặt cược chuyện tình. Chẳng những liễu giật minh sắc mặt đại biến. Chính là sắc mặt của những người khác cũng khó nhìn. Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm lợi nhuận một chuyến. Không nghĩ tới Lăng Hàn rõ ràng thắng. Bất quá không sao. Bọn hắn chẳng qua là đem đại dược cho liễu giật minh mượn. Mặc kệ thắng thua. Bọn hắn chỉ muốn tìm liễu giật minh đòi lại là được rồi. Đường đường đế tộc. Chẳng lẽ còn có thể ỷ lại phải không? Láo dược, dám nhục nhã đế tộc, ngươi là tại tìm chết. Liễu giật minh hừ một tiếng, lập tức hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đúng. Lăng Hàn đối phó âm hồn rất trâu. Nhịp một cái đại cảnh giới đều có thể chém giết. Nhưng mà, hắn cũng không phải là âm hồn. Oanh! Hắn một trường vỗ đến. Sau lưng có bảy đạo quang nở rộ. Gia trì lực lượng của hắn trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Bất quá, một kích này còn không có tập kích đến. Chỉ thấy Trì Mộng Hàm liền đứng ra, thò tay vừa đỡ, nói liễu huynh, nguyện thua cược, không nên mất phong độ. Gió phong độ. Muốn ta quỳ trên mặt đất phiến chính mình ba cái bạt tai, nói miệng của chính mình thối như hố phân. Thật xin lỗi, ta cũng không có như vậy phong độ. Liễu giật minh một bên ra tay, vừa nói Trì tiên tử, còn xin tránh ra, không nên che chở cái này dân đen. Trì Mộng Hàm không có trả lời. Chẳng qua là tiện tay đánh ra. Bàn tay trắng nón nhẹ lật. Đẹp không thể nói. Nhưng uy lực nhưng là vô cùng cường đại. Đơn giản liền đem liễu giật minh áp chế. Cái này là đế nữ cùng không phải đế tử trinh lịch. Huống chi Trì Mộng Hàm thế nhưng là thất tinh tư chất. Cùng giai chiến lực thậm chí muốn vượt qua đại đa số đế tử đế nữ. Bất quá mấy chiêu mà thôi, liễu giật minh liền không địch lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp quay người mà đi. Không mặt mũi lưu lại nữa nữa a, thật chẳng lẽ phải quỳ xuống hoàn thành đổ ước. Liễu giật minh rời đi, chúng đế tộc tức thì là đúng Trì Mộng Hàm lau mắt mà nhìn. Bọn hắn đều là tự cho mình cực cao. Chính là như Dịch Viện Dung cùng Tinh Võng bài danh đứng đầu thiên tài cũng không thả tại bọn họ trong mắt. Có thể sự cường đại của Trì Mộng Hàm nhưng để cho bọn hắn đều là cảm thấy không bằng. Tự nhiên lập tức để cho bọn hắn cải biến thái độ. Trở nên càng thêm tha thiết rồi. Như vậy tuyệt mỹ thiên tài, ai không muốn lấy về nhà. Mọi người tiếp tục đi tới, dọc theo đường ven biển đi. không bao lâu, bọn hắn lại thấy được bốn đầu âm hồn tương tự thủ hộ lấy một khối huyết văn đạo thạch. Bất quá, âm hồn này số lượng mặc dù nhiều, có thể thực lực nhưng là hạ xuống sinh đan cảnh. Mọi người đều là không sợ. Xông đi lên chính là một trận làm. Đơn giản sẽ đem âm hồn tiêu diệt. Có thể chỉ có một khối huyết văn đạo thạch, làm sao bây giờ? Mọi người liền quyết định trước giao cho Trì Mộng Hàm, chờ số lượng nhiều tái thảo luận nên làm sao phân phối. Lúc này có người chỉ ra, muốn Lăng Hàn đưa hắn khối huyết văn đạo thạch kia cũng giao ra đây. Lăng Hàn tự nhiên cự tuyệt. Trì Mộng Hàm rõ ràng cũng giúp đỡ hắn nói chuyện. Nói đó là Lăng Hàn dựa vào cá nhân thực lực đoạt được. Tự nhiên về một người hắn tất cả. Lúc này mới để cho tất cả mọi người đều là ngậm miệng lại. Bọn hắn lại lần nữa xuất phát, rất nhanh liền phát hiện khối huyết văn đạo thạch thứ ba. Lần này, thủ hộ đạo thạch âm hồn hay vẫn là chỉ có ba đầu. Nhưng Lăng Hàn nhìn thoáng qua về sau, quyết đoán bỏ đi lên đánh một trận ý niệm trong đầu. Bởi vì này ba đầu đều là hóa linh cảnh đấy. Lăng huyên, liên thủ như thế nào? Chỉ Mộng Hàm đề nghị. Lăng Hàn biết, nàng là muốn cùng mình liên thủ đều dương thiên hoa bảo thuật. Lúc trước hai người liên thủ, xác thực giết chết một đầu hóa linh cảnh âm hồn. Cũng làm cho linh hồn của bọn hắn cường độ cuối cùng đột phá vào hóa linh cấp bậc. Nhưng mà, linh hồn trạng thái cùng thân thể trạng thái là bất đồng. Tại linh hồn trạng thái chỉ nhìn cường độ linh hồn. Nhưng tại thân thể dưới trạng thái nhưng có trùng trùng cố kỵ, sẽ bị âm khí ăn mòn, tạo thành đại ảnh hưởng thậm chí đại phá hư. Cho nên, làm chân ngã cảnh âm hồn Lăng Hàn cực có nắm chắc. Nhưng đối với thượng hóa linh cảnh hay sao? Ha ha, hay là thôi đi. Lăng Hàn tự tin có can đảm mạo hiểm, nhưng cái này rõ ràng chênh lệch quá xa. Yên tâm, ta có một cái bí bảo, chính là giáo chủ cấp công kích cũng có thể ngăn được. Trì Mộng Hàm nhưng là tràn đầy tự tin. Nếu không có một người ta không cách nào phát huy ra thiên hoa bảo thuật uy năng, ta cũng không cần cùng ngươi liên thủ. Được, vậy thử một chút. Lăng Hàn gật đầu, đế nữ này cũng không đến nổi sẽ tự tìm đường chết. Chương 4078 màu trắng núi. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm cùng đi ra ngoài. Gặp hai người đi sóng vai, sắc mặt của mọi người đều là không thế nào dễ nhìn, có một loại trên đầu xám ngắt cảm giác. Chỉ Mộng Hàm sử dụng một chiếc gương treo lên đỉnh đầu. Lập tức, một đạo đạo bảo quang chiếu xuống, đem nàng cùng Lăng Hàn đều là bao vây lại. Tốc độ nàng nói. Này chiếc bảo kính chính là bị xung ba lượt có thể. Một khi năng lượng dùng hết về sau, dùng tu vi hiện tại của ta có thể vô pháp thúc giục được. Lăng Hàn gật đầu. Lúc này mới hợp lý. Nếu sinh đan cảnh có thể dịp di chuyển giáo chủ cấp bảo vật, vậy thì thật là quá không bình thường. Hắn kéo dài tới thần thức cùng Chỉ Mộng Hàm giao hòa. Lập tức, hai người đều phát lên một loại không cách nào hình dung cảm giác tuyệt vời. Giống như trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Lăng Hàn giật mình. Khó trách có Chỉ Mộng Hàm chiêu tế mà nói. Nguyên lai tại thân thể dưới trạng thái thi triển thiên hoa bảo thuật, lại xét là như vậy. Mặt ngọc của Chỉ Mộng Hàm cũng là đỏ bừng. Tuyệt vời ngọc thể rung động nhẹ nhẹ. Thậm chí, da thịt của nàng đều là phủ lên tầng một mê người đỏ ửng. Nhưng đáng tiếc, không có người xem tới được. Cái kia bảo quang che đậy hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều có chút say đắm trong, liền bước chân đều là ngừng lại. Bất quá, hay vẫn là Lăng Hàn tâm tính kiên cố hơn kiên quyết, lo nhẹ một tiếng, đã cắt đứt Trì Mộng Hàm khỉ niệm. Ra tay! Lăng Hàn trầm giọng nói, đã vận hành lên thiên hoa bảo thuật. Hắn mặc dù nhưng đã có thể độc lập thi triển cách này đế thuật. nhưng tuyệt đối không muốn để cho Trì Mộng Hàm biết. Bằng không thì vừa mới biết Đông Lâm đế tộc sẽ làm ra chuyện gì. Đưa hắn bắt lại nhốt. Thiên trời sinh tiểu hài tử cũng có thể à. Hơn nữa, hai người liên thủ thi triển khẳng định uy lực càng lớn. Trì Mộng Hàm cũng không kịp thẹn thùng rồi. Cũng vội vàng vận chuyển thiên hoa bảo thuật. Phối hợp với Lăng Hàn. Hướng về kia ba đầu hóa linh cảnh âm hồn đánh tới. Ba đầu âm hồn cũng lập tức đón đánh tới đây. Công kích của chúng càng nhanh. Hơn linh hồn tiếng rít trước tiên đánh tới. Nhưng đụng với cái kia bảo quang về sau. Nhưng là nhao nhao bắn trở về. Không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm liên thủ. Đánh ra thiên hoa bảo thuật. Thậm chí, hắn còn quấn lên hủy diệt năng lượng. Đây mới là nhằm vào âm hồn đại sát khí. Quả nhiên, hủy diệt năng lượng vừa ra. Những âm hồn kia đều là phát lên xuất phát từ bản năng sợ hãi. Nhưng cuối cùng cảnh giới chiếm cứ quá lớn ưu thế. Chúng khắc phục sợ hãi như vậy. Đón đánh lấy Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm. Song phương đại chiến. Nói đến thực lực chân chính. Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm kia liên thủ cũng không địch nổi. Nhưng bọn hắn tại phòng ngự đầu có giáo chủ cấp bảo vật gia trì. Công kích đầu lại có đế thuật thêm hủy diệt năng lượng. Điều này làm cho ba đầu âm hồn rất bất đắc dĩ. Công lại công không được, mà phòng đi đối mặt hủy diệt năng lượng, chúng hoàn toàn không cách nào chống lại. Mỗi bị oanh trong thoáng một phát. Thân thể của chúng liền co lại ít một chút. Làm thu nhỏ lại tới trình độ nhất định lúc. Lực lượng thì sẽ sụt một đoạn. Liền dựa vào như vậy mài. Bỏ ra hơn một giờ thời gian. Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm cuối cùng đem ba đầu âm hồn toàn bộ giải quyết. Ồ! Vì cái gì không có trời đất ngợi khen Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Tại dương gian đánh chết âm hồn. Cũng không thể lại để cho cường độ linh hồn tăng lên. Nhưng thiên địa hội có ban thưởng. Có thuần chính nhất năng lượng giặt rửa luyện thân thể. Tương tự chỗ tốt vô cùng. Trì Mộng Hàm cũng gật gật đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, nơi đây cũng không thuộc về dương gian, cũng không thuộc về âm phủ nàng nói ra. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói đây là giao cho thánh nhân đi đau đầu đi. Trì Mộng Hàm triệt hồi bảo kính. Cùng Lăng Hàn quay về đến trong đám người. Mà mới được khối huyết văn đạo thạch này tự nhiên là do hai người bọn họ đến chia đều. Cả đám xuất phát, lại gặp rất nhiều âm hồn đều là trông coi một khối huyết văn đạo thạch. Mấy lần về sau, mọi người quyết định mỗi người đi một ngả. Bởi vì cái này địa phương hiển nhiên có rất nhiều huyết văn đạo thạch. Hơn nữa thiệt nhiều vẫn bị trú đỉnh. Sinh đan cảnh âm hồn trông chừng. Cho nên, con này xem vận khí rồi. Ai gặp gỡ như vậy âm hồn, người đó liền có thể đơn giản được huyết văn đạo thạch. Lúc trước bọn hắn tù chung một chỗ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Trì Mộng Hàm. Nhưng đối với sắc đẹp truy cầu lại làm sao có thể vượt qua đối với mình cường đại khát vọng. Hơn nữa chỉ có chính mình cường đại rồi mới có truy cầu tư cách của đế nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, lớn như vậy đội ngũ liền chỉ còn lại có Lăng Hàn. Trì Mộng Hàm còn có Trì gia cái kia nam tử trẻ tuổi rồi. Xin chào, ta là Muộn. Nam tử kia cười nói, làm lấy tự giới thiệu mình. Ngươi danh tự, thật đúng là đặc thù. Lăng Hàn nói ra. Bởi vì ta ở trong bụng mẹ trọn vẹn chờ đợi 3 năm. Muộn nói, cho nên ta cái kia không chịu trách nhiệm cha cho ta lấy cái tên này. Lăng Hàn kinh ngạc. Người bình thường thì thôi. Nhưng như bọn hắn như vậy tu giả. Mang thai thời hạn càng là dài. Cái kia hài nhi có thể hấp thu được chất dinh dưỡng thì càng chân. Này nhưng là chân chính tiên thiên năng lượng. Gia hỏa này ở trong bụng mẹ chờ đợi 3 năm thiên phú đó, tư chất nhất định là tiêu chuẩn nhất định. Ta rất coi trọng ngươi, nếu Mộng Hàm quyết định gả cho ngươi lời nói, ta nhất định giúp ngươi nói chuyện thuyết phục gia tộc. Muộn còn nói thêm. Chậm che đến chỉ Mộng Hàm từng chữ mà nói, sát khí đằng đằng. Không thể hơn nữa. Muộn giơ hai tay lên còn hướng về Lăng Hàn chen lấn thoáng một phát con mắt. Lăng Hàn hết sức nói. Lúc trước nhìn ra hỏa này trầm mặc ít nói. Còn tưởng rằng là người đứng đắn. Không nghĩ tới là một cái khó chịu. Ba người tiến lên, rời đi một lúc sau, phía trước mơ hồ xuất hiện trắng xóa hoàn toàn. Ồ, bọn hắn đều rất kỳ quái. Cái chỗ này cơ bản bị huyết sắc thống trị. Mặt đất màu đỏ ngòm. Huyết sắc bầu trời. Biển lớn màu đỏ ngòm. Sương mù màu máu. Có thể đột nhiên nhưng là xuất hiện một vòng màu trắng. Cái này tự nhiên có chút khó tin. Nhưng sương mù quá dày. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một màn kia màu trắng. Còn cụ thể là vật gì? Nhưng là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Đi. Bọn hắn bước nhanh hơn, lại đi một hồi về sau, có thể chứng kiến cái kia bôi màu trắng hẳn là một đống núi nhỏ. Cái gì núi, lại là màu trắng? Ba người đưa mắt nhìn nhau, nơi đây thật là rườm rà, xuất hiện cái gì cũng không kỳ quái. Cẩn thận! Bọn họ đều là giúp nhau nói một tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước. Rất nhanh, chỗ này ngọn núi nhỏ màu trắng trồng chất liền lộ ra chân dung. Cái gì? Ba người đều là hét lên kinh ngạc, bởi vì ngọn núi nhỏ này lại là do từng cái đầu lâu xây thành. Không chỉ là nhân tộc, còn có hổ tộc, dương tộc, lang tộc. Trên cơ bản chỉ cần là trong tinh không tồn tại chủng tộc. Nơi đây đều lưu lại xương sọ của bọn hắn. Khó trách số lượng nhiều đến có thể trồng chất xây thành núi tình trạng. Thật đáng sợ, dù cho cách xa như vậy, ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được một áp lực đáng sợ. Muộn nói ra, Lăng Hàn gật đầu. Hắn sẽ không ở dưới uy áp khuất phục. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể coi thường uy áp. Đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn cũng sẽ bị uy áp sinh sôi chấn bạo rồi. Mà bây giờ lời nói, hắn cảm giác nếu là đi về trước nữa bách bộ, vậy mình sẽ bị áp lực kinh khủng chen bể. Những người này, khi còn sống được cường đại dường nào chỉ Mộng Hàm lẩm bẩm nói. Cái này chết tiệt không biết bao nhiêu năm. Còn có như thế uy áp kinh khủng. Khi còn sống tất nhiên đều là tuyệt đỉnh cường giả. Tôn giả thậm chí thánh nhân chương 4079 hủ thực chi hải. Lăng Hàn nghe rằng đây không phải là xét lại là một hắc thiên miếu chứ. Đối với thánh nhân kia địa ngục, hắn thế nhưng là để lại cực sâu sắc ấn tượng, cũng mời được chia không muốn nhớ lại. Nơi đây rốt cuộc là một vị đại đế nào lưu lại muộn thì thào. Có thể thành đế giả. Ai cũng là nhận được thiên địa đại đạo nhận đồng. Tuy rằng đế uy không thể phạm, nhưng chưa bao giờ nghe nói một vị tổ vương nào thì thích giết chóc đấy. Có thể được thiên địa đại đạo, vậy chẳng những là hùng tài đại lược, hơn nữa lòng dạ rộng rãi, tuyệt đối không có khả năng là có thù tất báo chi nhân. Vậy là cái gì để cho một vị đại đế đại khai sát giới, giết được là đầu người cuồn cuộn đều chất thành núi? Trên lịch sử có như vậy ghi chép sao? Lăng Hàn phát động đồng thuật, xuyên thấu huyết vụ, thấy được càng nhiều nữa chi tiết. Những đầu lâu này tồn tại thời gian chắc có vài tỷ năm. Hắn nói ra vài tỷ năm. Trì Mộng Hàm lắc đầu, lịch sử tổng hội thỉnh thoảng xuất hiện đứt gãy. Đừng nói vài tỷ năm. Chính là mấy nghìn vạn năm trước chuyện tình đều có thể không người biết được rồi. Ba người vòng quanh đống cốt vòng tầm vài vòng, không ngừng mà tìm kiếm lấy manh mối, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Bọn hắn khắp nơi chuyển. Chủ yếu là vì tìm kiếm huyết văn đạo thạch. mà xác thực cũng để cho bọn hắn đã tìm được mấy khối. Phiến khu vực này có lẽ rất lớn, nhưng mà đi đến nhất định được chiều sâu về sau, sương mù nhưng là hóa thành cứng rắn vách tường, ngăn trở bọn hắn tiếp tục đi tới. Dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách oanh phá, chỉ có thể ngược lại lui về. Hiện tại, bọn hắn còn có thể thăm dò khu vực chính là lớn hải rồi. Ba người đi tới đại trên bờ biển. Muộn tuy rằng ra đời thời điểm chậm rãi từ từ, tuyệt không sốt ruột. Nhưng bây giờ là nôn nóng sốt ruột. Muốn vượt biển mà đi, không nên vọng động. Lăng Hàn ngăn cản hắn. Hắn vận chuyển bí lực, hóa thành một cái đại thủ, hướng về trong biển rộng chộp tới. Một màn kinh khủng xuất hiện. Khi con này bí lực bàn tay lớn mới vừa tham tiến trong biển rộng lúc, liền lập tức bị ăn mòn. Thậm chí còn hướng lấy bản thể của Lăng Hàn nhanh chóng lan tràn. Lăng Hàn vội vàng cắt đứt bí lực. Nhưng mà hủ thực chi lực này nhưng cũng không có ngừng, mà là tiếp tục hướng về hắn đuổi tới. Ồ, Lăng Hàn vội vàng lùi lại. Nhưng ăn mòn lực nhưng đang truy đuổi. Thật giống như có một đạo vô hình ý chí đang khống chế vậy. Mộng Hàm, mau hỗ trợ, Muộn kêu lên, lại nói tiếp, Lăng Hàn cũng là bởi vì hắn mới sẽ ra tay thử. Chỉ Mộng Hàm gật đầu, vừa muốn ra tay, lại bị Lăng Hàn ngăn cản. Không nên ra tay. Hủ thực chi lực này hẳn là quy tắc lực lượng. Không phải là chúng ta bây giờ có thể chống lại, Lăng Hàn nói ra. Hắn này ăn oán cá nhân rõ ràng. Làm sao lại vũng hố đối với hắn thân mật chi nhân. Vậy ngươi làm sao? Chỉ Mộng Hàm liếu nhíu mày một cái. Ta có biện pháp, Lăng Hàn nói ra, sau đó nhanh chân chạy. Ách, cái này là biện pháp của ngươi sao? Chỉ Mộng Hàm cùng Muộn hai mặt nhìn nhau, đều là có chút im lặng. Lăng Hàn chạy, hủ thực chi lực kia thì là đuổi theo, giống như không giết chết hắn liền thề không bỏ qua. Nơi này huyết vụ quá dày, không có chạy bao xa, Lăng Hàn cũng đã bỏ qua rồi Chỉ Mộng Hàm cùng Muộn. Hắn tâm niệm nhất động, hỗn độn cực lôi tháp liền lập tức từ trong thức hải bay ra, nghênh hướng hủ thực chi lực. Lăng Hàn gánh không được như vậy hủ thực chi lực. Này dính đến quy tắc. Nhưng mà hỗn độn cực lôi tháp thế nhưng là mấu kim tạo thành, để cho đại đế sử dụng binh khí. Cái kia thì sợ gì quy tắc. Hủ thực chi lực tấn công tới, hỗn độn cực lôi tháp nhẹ nhàng chấn động, sấm sét tràn ngập. Hỗn độn chi lực dương di chuyển, mấu kim cứu cấp tài liệu, vạn cổ bất hủ. Hủ thực chi lực lập tức bị ngăn trở. Sau đó từng điểm bị sấm sét cùng hỗn độn chi lực tiêu diệt. Cuối cùng, hoàn toàn tan hết. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là nhiễm đến như vậy một tia. Hủ thực chi lực liền khủng bố như thế. Vậy phải thân thể vượt biển đâu rồi? Chỉ sợ sẽ lập tức ăn mòn được không còn sót lại một chút cặn chứ. Hắn quay lại, chỉ thấy Chỉ Mộng Hàm cùng Muộn vẫn ở chỗ cũ chờ hắn. Ha ha, ngươi không có việc gì thực sự thật tốt quá. Muộn cười to, vỗ vỗ vai của Lăng Hàn. Nhưng sau đó xoay người nói với Chỉ Mộng Hàm. Gia hỏa này chẳng những thực lực yêu nghiệt, còn có đại vận khí. Ta để nghĩ ngươi gả hắn được. Chỉ Mộng Hàm lườm hắn một cái này tộc huyên thật sự là quá không đáng tin cậy. Đây chỉ là chạm được một chút xíu nước biển. Hủ thực chi lực liền đáng sợ như thế. Vậy phải vào biển mà nói, lại sẽ phải chịu hạng gì tổn thương? Muộn ho khan thoáng một phát, cưỡng ép đem thoại để cho giật trở về. Vừa rồi ta thử qua, ném một tảng đá ra ngoài, kết quả tại biển khơi phía trên liền trực tiếp bị ăn mòn đá xong. Hắn lại bổ sung. Nói cách khác, chính là không dưới nước, tưởng muốn trực tiếp vượt biển cũng là một loại tham vọng quá đáng rồi. xem ra chỉ có chờ những đại lão kia từ trong huyết sắc cung điện đi ra. Không có hai ngày, lúc trước phân tán người đều là lần lượt trở về. Mà té xỉu trong huyết sắc cung điện những người trẻ tuổi khác cũng nhao nhao tỉnh lại, gia nhập bọn họ trong hàng ngũ. Đáng tiếc, hiện tại cũng không có huyết văn đạo thạch nên rồi. Dân đen, có thể dám cùng ta luận bàn thoáng một phát, Liễu Giật Minh tự nhiên cũng quay về rồi. Hắn lại hướng Lăng Hàn phát khởi khiêu khích. Lăng Hàn cười cười, được a, bất quá trước đem ngươi thiếu nợ ta đổ ước hoàn thành. Một câu nói kia liền để cho Liễu Giật Minh đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời. Ha ha, chính là một cái dân đen, cũng dám đối với đế tộc vô lễ. Ngươi đây là thế nào dũng khí? Liễu gia lại có một người đứng dậy. Hắn gọi Liễu Khai Tể. Lăng Hàn nhíu mày, đừng mở miệng một tiếng dân đen. Các ngươi bất quá là ỷ vào tổ tiên ban cho, cũng không có cao quý đi nơi nào. Liễu Khai Tể hừ một tiếng, điềm nhiên nói, liền hướng những lời này, ngươi đáng chết một vạn lần. Trì Mộng Hàm lại muốn khuyên can, có thể Vạn Lôi đế tộc ba tên tộc nhân nhưng là cùng một chỗ chặn lại nàng. Liễu Khai Tể nhìn thoáng qua, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó huy trưởng hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Hắn đồng dạng là sinh đan viên mãn, nhưng nguyên thủy lực lượng cao tới 28 trọng thiên, hoàn toàn không thua Thích Vĩnh Minh Phật tử này. Cái này để cho Thích Vĩnh Minh đều là khẽ nhíu mày. Bởi vì Liễu Khai Tể cũng không phải là đế tử Vạn Lôi đế tộc, nhưng tại trên nguyên thủy lực lượng rõ ràng không kém gì hắn. Vậy nếu là đi ra một vị chân chính đế tử đến, hắn lại có thể là đối thủ sao? Hắn thế nhưng là có đại chí hướng, muốn trùng kích đế lộ đấy. Có thể nếu ngay cả đồng giai vô địch đều làm không được, như vậy làm sao có thể thành đế? Trên lịch sử có thể chưa từng có kém như vậy đại đế. Lăng Hàn nếu như không kinh sợ Thích Vĩnh Minh, tự nhiên cũng sẽ không sợ Liễu Khai Tể này. Lúc này đón đánh mà lên, ầm ầm ầm, hai người triển khai kịch chiến. Tuy rằng lực lượng của Lăng Hàn chiến lực đều yếu hơn một mảng lớn, nhưng không chịu nổi lá bài tẩy của hắn nhiều a. Sát khí trùng kích, hỗn độn tiên đan, tinh thần quang mạc, những thủ đoạn này dùng một lát, Liễu Khai Tể tuy rằng chiếm hữu ưu thế, nhưng là hoàn toàn không cách nào hóa thành thắng thế. Thậm chí dùng Lăng Hàn liên miên bất tuyệt bí lực ủng hộ, chỉ muốn đánh thời gian cũng đủ dài. Hắn thậm chí có thể thay đổi cục diện, đạt được thắng lợi. Bởi vậy, Liễu Khai Tể chiến tiểu sau nửa ngày, không thể không thu tay lại lui về. Tiếp tục đánh xuống, muốn đến phiên hắn bị động. Sắc mặt của Liễu Khai Tể rất khó coi. Đế tộc thiên kiêu tại cảnh giới chiếm ưu thế dưới tình huống, rõ ràng còn không cách nào chiến thắng. Mất mặt chương 4080 chơi trốn tìm. Trên thực tế, Lăng Hàn cũng không thoải mái cực kỳ. Vốn là Thích Vĩnh Minh, tiếp theo là Liễu Giật Minh, Liễu Khai Tể. Mỗi một cách đều là ỷ vào tu vi cao, chiến lực mạnh, muốn ra tay tựu ra tay. Thực xem hắn là tượng đất bóp, không có hỏa khí sao? Đối với dạng này người khiêu khích, Lăng Hàn đáp lại đều là một cái bạc tai mạnh quất tới, đánh tới đối phương phục mới thôi. Nhưng bây giờ, ba người này tuy rằng đều không làm gì được hắn, mất mặt cực kỳ, nhưng Lăng Hàn cũng không thể tự tay đánh bọn hắn, cực kỳ được không hài lòng. Được, thừa dịp ít thánh nhân kia, tôn giả vẫn còn tìm hiểu, liền đi luyện hóa dưỡng hồn thạch, trùng kích sinh đan hậu kỳ. Nếu là hắn bước vào sinh đan hậu kỳ, ấm kinh nghiệm lời nói, nguyên thủy lực lượng tất nhiên có thể đạt tới 25 trọng thiên. Như vậy dùng hỗn độn tiên đan kéo thấp Thích Vĩnh Minh, đám người Liễu Giật Minh tam trọng thiên chiến lực, song phương ngay tại trên nguyên thủy lực lượng ngang hàng. lực lượng tương đương, ai có thể là đối thủ của hắn. Lăng Hàn tìm một cái lý do, hướng Trì Mộng Hàm cùng Muộn cáo từ, một người lặng yên mà đi, rời xa mọi người. Bất quá, nơi đây cũng không có gì ẩn nấp nơi, nhưng khắp nơi đều là sương mù, ngăn cách thần thức. Người khác muốn tìm được hắn là như vậy ngàn vạn khó khăn. Được, ngay ở chỗ này bế quan. Lăng Hàn lấy ra dưỡng hồn thạch bắt đầu luyện hóa. Hắn hai tay nắm dưỡng hồn thạch, vận chuyển Cửu Dương Thiên Kinh, rút ra lấy tinh hoa trong đó, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng tuôn ra vào thể nội, rồi lại cảm giác không thấy lực lượng trùng kích, hết sức cổ quái. Đây là đạo tắc sao? Lăng Hàn thầm nghĩ. Sinh đan cảnh kỳ thật đã tiếp xúc đến đạo tắc, chỉ là võ giả thì xử ở một cách mông lung trạng thái, rõ ràng chạm tới, nhưng là hoàn toàn không thể hiểu được. Tựa như mọi người đều biết ăn thịt sinh dưỡng được, nhưng vì cái gì liền doanh dưỡng hảo? Đã có rất nhiều người nói không rõ đạo lý trong đó. Mặc kệ nó, trước tăng lên cảnh giới rồi hãy nói, đã đến chân ngã cảnh tự nhiên có thể rõ ràng ta. Tại dưỡng hồn thạch tầm bổ dưới, hỗn độn tiên đan lớn mạnh tốc độ lập tức tăng tốc độ. Lăng Hàn vốn là đã tiếp gần sinh đan trung kỳ phần cuối. Tại trợ giúp của dưỡng hồn thạch phía dưới, hắn rất nhanh thì bước qua một bước này, đem sinh đan trung kỳ tu đến viên mãn. Lần này, hắn cần bước ra bước then chốt đột phá vào sinh đan hậu kỳ. Lăng Hàn trước tiên bỏ xuống dưỡng hồn thạch, đột phá sinh đan hậu kỳ có thể không dùng được cái đồ chơi này. Hắn ngồi xếp bằng, giống như khối bàn thạch, cũng không vội mở ra đột phá, mà là trước tự xét lại bản thân, có hay không đem trước mắt cảnh giới này tu đến hoàn mỹ vô khuyết. Hiện tại tu chỉnh, nếu so với sau này quay đầu dễ dàng gấp trăm lần. Thậm chí, có chút chỗ thiếu sót thì không cách nào bù đắp, hoặc là cần dùng đến thánh dược mới có thể chữa trị. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt, đã là 4 ngày trôi qua. Lăng Hàn mãnh liệt dùng mình, trong lòng phát lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Quỷ ảnh bộ. Đột nhiên hắn kịp phản ứng, đang có người dùng dược ảnh bộ hướng hắn tiếp cận. Chiến thần cung sát thủ. Hừ, không có nghĩ tới đây lại người có chiến thần cung. Hẳn là vừa mới tham dự vào trận này thám hiểm bên trong, sau đó ngoài ý muốn phát hiện hắn đã ở. Lúc trước Lăng Hàn một mực cùng Trì Mộng Hàm bọn hắn đợi cùng một chỗ, lại để cho tên sát thủ kia không có cơ hội xuất thủ. Nhưng bây giờ Lăng Hàn hành động đơn độc, đối với thuận tiện sờ đi qua. Vì cái gì qua vài ngày như vậy mới đến? Đơn giản, nơi này huyết vụ ngăn cách thần thức cùng tầm mắt, phải tìm được hắn đương nhiên phải tìm chút thời giờ rồi. Khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. Vậy thì thật là ngượng ngùng. Hắn cũng sẽ dùng ảnh bộ, thậm chí còn là bản đầy đủ đấy. Đến lúc đó đột nhiên triển khai, không biết là ai bị sợ ai nhảy dựng. Thật sự là chờ mong a. Hắn tỉnh bơ, cả ngón tay cũng không có giơ lên động một cái. Sát thủ kia đang đến gần, đã là chạm tới sau lưng của Lăng Hàn. Sau đó đột nhiên lượng kiếm. Ông ông ông. Pháp khí kích hoạt. Lợi kiếm thoáng cái tói lòe ra tia sáng chói mắt. Có khí tức kinh khủng lưu truyền. Thanh kiếm này trong tam tinh pháp khí cũng có thể xem như thượng thừa rồi. Với tư cách một tên sát thủ, đối với công cụ yêu cầu tự nhiên cao. Nhưng mà khi hắn đâm kiếm đi ra trong nháy mắt, lại đột nhiên phát hiện Lăng Hàn không có. Không rồi. Điều này sao có thể chứ? Một người lớn sống sờ sờ tại sao sẽ đột nhiên biến mất, nháo ruột phải không? Đang tìm ta sao? Đang tại hắn mờ mịt không biết làm sao thời điểm, sau lưng lại truyền tới một thanh âm. Lăng Hàn. A, thực sự nháo ruột. phản ứng của hắn không thể nói không vui, lập tức một kiếm hướng về sau lưng đâm tới, sau đó thân hình tập chuyển. Người đâu? Hắn bỗng nhiên phát hiện, phía trước một mảnh trống rỗng, nào có nửa người ảnh. Cái này trong tâm của hắn bay lên thấy lạnh cả người, thật là ruột gì để cho hắn lông mao dựng đứng. Còn đang tìm ta sao? Lúc này, sau lưng của hắn lại truyền tới thanh âm của Lăng Hàn. Sát thủ kia xoay người lần nữa. Xoát. Hắn một trường vỗ ra. Nhưng trường kiếm nhưng là hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau đâm ra ngoài. Nhưng vô luận là trường hay vẫn là kiếm đều là đánh hụt. Hắn cưỡng ép chấn định lại. Tuyệt ảnh bộ triển khai. Lập tức trốn vào bóng đen bên trong. Di chuyển nhanh chóng sau mấy bước. Hắn ngừng lại. Hắn ở đây tuyệt ảnh bộ tạo nghệ trên còn không có đạt tới đỉnh phong. Cho nên tại trạng thái di động hạ sẽ để cho không khí có hơi chấn động. Chỉ phải cẩn thận một điểm liền sẽ phát hiện. Nhưng mà, hắn một khi tính chỉ hạ lai mà nói, vậy thì thật là không hề sơ hở. Hắn đang các loại, cùng Lăng Hàn đầu tiên hiện thân. Sau đó hắn sẽ nắm lấy cơ hội, dành cho đối phương nhất kích chí mệnh. Ha ha, chúng ta bây giờ tới chơi một cái trò chơi, gọi chơi trốn tìm. Thanh âm của Lăng Hàn vang lên. Thân ảnh của hắn cũng ở chỗ cách đó không xa hiện hiện. Nhưng lại tại sát thủ kia ý định thời điểm xuất thủ. Lăng Hàn lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Sát thủ kia lập tức kinh ra mồ hôi lạnh. Bởi vì lần này hắn thấy rõ ràng. Lăng Hàn này trốn vào bóng đen thủ đoạn cùng hắn hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, còn muốn càng thêm ẩn nấp. Càng thêm không để lại dấu vết. Quỷ ảnh bộ. Nhưng làm sao có thể chứ? Đây chính là chiến thần cung bất truyền chi bí. Tại sao phải bị một ngoại nhân xử đi ra? Hơn nữa còn là chiến thần cung nhất định phải được mục tiêu. Bắt được ngươi rồi. Ngay tại lúc này, sau lưng của hắn vang lên thanh âm của Lăng Hàn. Sát thủ kia chợt cảm thấy tê cả da đầu. Chính mình rõ ràng tại vượt ảnh bộ trạng thái bị Lăng Hàn bắt ra, đây là khái niệm gì? Nói rõ đối phương đối với vượt ảnh bộ nắm giữ còn muốn ở trên hắn. Ngươi làm sao sẽ vượt ảnh bộ hay sao? Hắn một vừa hỏi, một bên nhanh như tia chớp đâm ra một kiếm. Ngươi đoán? Lăng Hàn cười nói. Thân hình hiển hiện. Một chút liền đem đối phương trường kiếm cầm chặt. Tinh thần quang mạc bao bọc phía dưới. Để cho hắn có thể tay không tiếp pháp khí. Thậm chí. Chờ hắn đem khí lực lại tôi luyện được lớn mạnh một chút. Cái kia dù cho không vận chuyển tinh thần quang mạc cũng có thể đối chiến cùng giai pháp khí. Sát thủ kia trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Choáng nha, tay không tiếp pháp khí ngươi là thể tu sao? Có thể trên tư liệu rõ ràng không có này hạng nhất a. Quá thất bại, này là thế nào thu thập tình báo? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lần này là chỉ có ngươi một người, vẫn là có những người khác đồng hành. Hừ, tưởng muốn ta tiết lộ bí mật của chiến thần cung chuyện không thể nào? Sát thủ kia quả quyết nói ra. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói kỳ thật, chúng ta là người một nhà. Vừa nói, hắn còn buông lỏng tay ra. Sau đó lại nói. Ngươi xem, nếu không có như thế, ta làm sao sẽ vượt ảnh bộ chứ? Ô, tốt có đạo lý a. Sát thủ kia có chút mộng.